Hắn chạy đến cửu giới đi chơi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Rồi nhún nhún vai, nói ra. Từ khi ngươi lần trước đem hắn dọa ra bóng ma tâm lý về sau, hắn cũng không dám ra tay với ta, nói là sợ bị ngươi bắt đến. Để cho ta tới nhìn xem, gia hỏa này ở nơi nào. Su kẻ bất đắc dĩ gật gật đầu, đưa tay trái ra đối bên cạnh không khí ra sức vồ một cái. Xoẹt. Lập tức, không gian trực tiếp bị xé nứt ra một đạo màu đen lỗ hổng, lộ ra khiến thân thể người phát run hàn ý. Tiếp theo, một đạo đầy người đều là băng xương thân ảnh, như là pháo đạn tháo, từ bên trong bắn tới mà ra, hung hăng ngã tại hoàng cung trên mặt đất. Ở tại về sau, trong cái khe tựa hồ còn có một đạo bị hàn băng bao vây lấy sinh vật muốn truy kích đi ra, mang theo kinh người hàn ý, sát ý sôi trào. Một bên sổ nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, đây là Phở Osgens nhất tộc, đáng chết, lộ kỳ chạy thế nào đến cái địa phương quỷ quái này đi. Nhưng mà sủ kẻ chỉ là nhàn nhạt phiết một chút, trực tiếp động thủ nhẹ nhàng nâng lên một chút, vết nước không gian liền trực tiếp, biến mất đi. Cái kia Phở Osgens đầu, đúng là bị không gian xé rách kéo đứt, lộc cộc rơi xuống tại trên bậc thang. Đúng là trong nháy mắt đông kết sàn nhà, nhiệt độ trường âm hơn vạn độ. Trong hoàng cung, trừ Suke, Atiria, thủ hộ giả ba người bên ngoài, những người khác là đánh cái dùng mình. Ê! Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi cái kia tựa như là Phở Osgens người mạnh nhất sổ nhìn qua rơi tại trước mắt mình bằng xương đầu, khỏe miệng run lẩy bẩy lệ. Chương 441, tạo nên một cái mới lỷ vinh trì bù nổ. Loki, người tốt nhất tiếp tục giả vờ chết. Ta nhưng không dám hứa chắc sủ kẻ sẽ không đích thân động thủ đem ngươi làm tỉnh lại. Tôi nhìn qua bị đông thành khối băng nằm trên mặt đất Loki, lạnh hừ một tiếng, cố ý thả đại thanh âm nói ra. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt bốn ngay vậy, Loki mặt ngoài thân thể bên trên khối băng dần dần hé, hắn cũng theo đó từ dưới đất bò dậy, có chút tiêu sái sử dụng tóc, đối sủ kẻ chỗ phương hướng lộ ra tiếu dung. Hắn cung kính xoay người, nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi, ta thân ái sủ kẻ tiên sinh. Ngồi xuống đi. Su kẻ rút lui hắn một chút, nói ra, ta muốn tất cả mọi người rất ngạc nhiên ngươi chạy đến Phở Osgens tộc nơi đó đi làm gì. Vâng, Asgard các con dân nếu như không có đi qua cho phép, là không thể đủ tiến về cái khác cựu giới. Rồi trừng mắt Loki, nghiêm nghị nói, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi quản. Loki cũng không cam chịu yếu thế chừng một chút, nhưng hắn nhìn thấy Su kẻ một bên liếc xéo tới ánh mắt, vội vàng chuyển khẩu nói ra, nhưng thật ra là dạng này. Ta là quá khứ thuyết phục Phở Osgens tộc nhận ta vì tộc trưởng, sau đó ta liền dẫn đầu bọn hắn nội ứng ngoại hợp đánh hạ Asgard, nhất thống cửu giới. Nào biết được gia hỏa kia nhìn thấy ta liền động thủ với ta, nói cái gì muốn làm thịt ta dùng để làm chiến lợi phẩm đưa cho Asgard vương, ta cũng chỉ phải cùng hắn động thủ. Về sau liền ta liền không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Đệ đệ ta, ngươi có phải hay không đầu góc tú đầu? Ngươi đều đã là Asgard vương tử, ngươi còn để Phở Osgens tộc nhận ngươi làm tộc trưởng. Ngươi là cảm giác đến bọn hắn không có đầu óc sao? Rồi một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ, nói ra, bất quá, phụ thân đã thông báo Phở Osgens cùng chúng ta có rất lớn cựu hận, làm sao ngược lại phải dùng ngươi tới làm chiến lợi phẩm hiến cho chúng ta? Bọn hắn nói cho ta biết, Asgard vương cùng cái gì siêu việt thần tộc có nói không rõ quan hệ, cho nên bọn hắn từ bỏ báo thù, chỉ muốn Asgard có thể buông tha bọn hắn. Lộ kỳ nhìn chằm chằm xô mặt mũi tràn đầy ưu hoán, nói ra, cái này siêu việt thần tộc thật sự là tốt danh tiếng lớn, thế mà để Asgard vương đô khuất phục. Ây nghe nói như thế, rồi lúc ấy liền muốn giơ lên trong tay búa lớn đánh chết đệ đệ mình, nhưng vẫn là khắc chế. Hắn hít sâu một hơi, chỉ xù kẻ đáp, hắn, liền là siêu việt thần tộc tộc trưởng. Ngươi, biết siêu việt thần tộc làm những thứ gì à? Nói, hắn đem lúc trước xù kẻ nói ra sự tình, giảng cho Lộ Kỳ nghe. Lộ Kỳ trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run một cái, đặt mông ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Nói ra, ta thật không biết. Tốt, nói chính sự đi. Su kẹ khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Lộ Kỳ nói, từ giờ trở đi, ta muốn ngươi chính thức tiếp nhận Asgard vương, có ý kiến gì hay không? A, Lộ Kỳ lại một bước, nói ra, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nếu là ngươi không muốn làm lời nói, ta liền để xịp tới đảm nhiệm. Su kẹ thản nhiên nói, làm, ta làm. Lộ Kỳ trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, đối sủ kẻ túi người, không che giấu được cuồng hỉ nói, ta thân ái tiên sinh, ta đương nhiên cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái này dườm ra làm việc, mặc dù quá trình sẽ để cho ta có một chút phiền toái, nhưng ta không ngại dùng ta năng lực cá nhân giải quyết những này, chắc hẳn ngươi cũng biết, đi qua thời gian bên trong. Ngừng. Su kẻ trước mắt hiện lên hắc tuyến, nói ra, ngươi có thể ngậm miệng lại. Tốt ta. Lộ Kỳ không có bất kỳ cái gì lời oán giận, mười phần dùng sức chút gật đầu. Nói ra, nhưng là ta vẫn là muốn mạo muội hỏi một câu, nếu như ta làm quốc vương, Thổ làm sao bây giờ? Thổ, đem sẽ trở thành Lý Vinh Chì Bù Nổ. Su kẽ liệng lên khỏe miệng cười một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, một tay mở ra không gian thông đạo rồi à, quay đầu nói ra, đi, đi theo ta một chuyến, chúng ta đi bốn thần phạt tòa án tinh hệ. Dứt lời, hắn không mang theo mảy may do dự, xoay người sang chỗ khác, biến mất mà đi. Sau lưng, Atizia cùng thủ hộ giả cũng dậm chân đuổi theo. Gặp lại đệ đệ ta, hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta còn có thể giống như bây giờ. Thầu cười đắc ý, đem bên cạnh quốc vương quyền trượng ném cho Loki, đối hắn lắc lắc đầu, trên người mang theo lôi quang, chui nhập không gian thông đạo bên trong. Loki tiếp nhận quyền trượng, nhìn qua đám người rời đi địa phương, ánh mắt bên trong lại là kinh hỉ lại là bất đắc dĩ. Thần phạt tòa án tinh hệ, chủ tinh bóng bên ngoài. Tôi ở trần, ngồi tại đầu thứ 9 quỹ đạo trung ương nhất, chắp tay trước ngực đặt ở ngực chỗ, trong đồng tử lôi điện tránh. Nhấp nháy. Tiếp theo, Su Kẻ chậm rãi xuất hiện, đem một ngón tay đặt ở sổ mi tâm chỗ, ngựa khí bình thản, nói ra, lôi thần sổ, ta nay mệnh ngươi trở thành trưởng quản vũ trụ trật tự chi vương, cũng ban cho ngươi như là lì vìn chỉ bù nổ cường đại thẩm phán chi lực, ngươi có tiếp không thụ. Tiếp nhận. Sổ nghiêm túc gật đầu, ngựa khí kiên nghị. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, ngón tay bỗng nhiên khẽ con khúc, một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt rót vào sổ thể nội. Tiếp theo, vũ trụ dị tượng mọc lan tràn. Từ 1 đến 99 cái quỹ đạo giống như là nhận cảm ứng, co nhỏ lại thành từng đạo quang đoàn, bọc tại sổ trên người. Lập tức, từ thẩm phán chi lực hóa thành hào quang màu vàng kim nhạt đem sổ thân thể tắm rửa, một cỗ uy nghiêm khí tức tản ra. Cùng Lý Vinh Chí Bù Nổ khác biệt là, đây là từ sinh mệnh chi thụ ban cho thẩm phán chi lực, so cái trước phải cường đại vô số lần. Lập tức vờn quanh tại sổ trên thân thể 9 cái quang hoàn không ngừng xoay tròn, hóa thành từng đầu kim sắc côn trùng, chui vào sổ thể nội. Hừ. Tô bỗng nhiên trừng lớn cổ, trong đồng tử bắn ra hai đạo quang mang, phảng phất mang theo thẩm phán tội ác chi thế, khiến cho không gian chấn động, tinh hệ hỗn loạn. Thậm chí, cỗ này thẩm phán chi lực, cơ hồ khiến Sủ Kẻ đều cảm giác được một chút áp lực, để hắn lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Tộc trưởng, trong cơ thể hắn có thượng cổ thần lực, đối với sinh mệnh chi thụ lực lượng 10 phần phù hợp. Thủ hộ giả hiển nhiên cũng phát giác được một màn này, giải thích nói: "Thẩm phán chi lực ở trên người hắn sẽ phát huy đến cực hạn." "Rất tốt." Xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Su Kẻ hài lòng gật gật đầu, một tay phất phất, đem cỗ này áp lực lăng không xóa đi. Sau 10 phút, Tô mang đến dị tượng chậm rãi lắng lại, hắn hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên, thân thể đúng là dài cao mấy phần, khí thế so dị vãng càng thêm trong hư vô liễm. Đồng thời, nó mi tâm chỗ, có một đạo 10 phần tiểu pháp tương ấn, tản ra nhạt đạm kim quang, biểu thị thân phận của hắn. Ta là giữ gìn vũ trụ trật tự chi vương, Lý Vinh Chi Bù Nổ, Tô. Tô nổi giận gầm lên một tiếng, uy nghiêm khí thế xông ra bên trong thân thể, kim quang trang nghiêm vô cùng, trách người tội ác trong chớp mắt. Chương 442, mới Lý Vinh Chi Bù Nổ, Tô. Từ giờ trở đi, cái này cái tinh hệ liền tặng cho ngươi. Su Kẻ vươn tay, tại sổ trên vai vỗ vỗ, nói ra, phải thật tốt thực hiện ngươi chức trách. Vâng. Tô trọng trọng gật đầu, nói ra. Ngay tại Su Kẻ muốn tiếp tục giao phó điểm lúc nào, lông mày đột nhiên nhăn lại đến, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Toàn thân trên dưới căng cứng, lẩm bẩm nói, ngươi, rốt cục chịu xuất hiện sao? Đồng thời, bên cạnh thủ hộ giả cùng Asptizia cũng là sắc mặt nhíu chặt, có một loại chưa bao giờ có nghiêm túc. Lúc này, cách đó không xa, xuất hiện một đạo bạch quang, không có tiết lộ bất luận cái gì khí thế khủng bố, nhìn liền cùng trong vũ trụ đuổi bằng không có bất kỳ cái gì hai loại mục tiêu, chính là thần phạt tòa án tinh. Bạch quang tốc độ thật nhanh, đã vượt qua trong vũ trụ nhanh nhất tốc độ ánh sáng. Không ngoài sở liệu, nó dừng lại tại Sủ Kẻ bọn người trước mặt. 3 giây về sau, một đạo thấy không rõ diện mạo trong suốt hư ảnh, mang theo một đạo 2 mét độ cao, chứa chất lỏng màu xanh biết dụng cụ, từ giữa bạch quang, chậm rãi đi tới. Dụng cụ bên trong, tồn phóng một cái phá một góc mầm, xuyên thấu qua chất lỏng có thể rõ ràng trông thấy bên trong là một cái chính đang ngủ say sinh vật hình người. Khí thế của nó, giống như là chính đang chậm rãi thức tỉnh, liên tục tăng lên. Ta nói làm sao một điểm ba động đều không có. Nguyên lai lại là một cái thần hồn phân thân. Su Kẻ mặt lộ vẻ thất vọng thở dài, toàn thân trên dưới phòng bị thu liễm, nhìn lên trước mặt màu trắng hư ảnh, nói ra, thế nào, thủ hạ ngươi đều bị ta làm thịt, ngươi lại phái một cái phân thân đến báo thủ. Không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Quy. A. A. Nghe nói như thế, à tì gì à cùng thủ hộ giả, rồi ba người đều là lộ ra kinh ngạc gương mặt. Vâng. Màu trắng hư ảnh, chính là O-A-A. Hán diện mạo bị bạch sắc quang mang che chắn chắc chắn, đối mặt với Su Kẻ, chậm rãi mở miệng, nói ra, sinh vật cấp thấp, chúng ta lại gặp mặt. Nghe vậy,

bị mỗi một số chuyện ngăn chặn. Sinh vật cấp thấp, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Oa ngữ khí 10 phần băng lãnh, hắn phát giác được mình quanh thân không gian bị sủ kẹ lực lượng phong tỏa, dẫn đến không cách nào xé rách không gian thông đạo rời đi, liền nói ra, không biết tự lượng sức mình. Ta có không ít sổ sách muốn tính với ngươi tính, đã đến cũng đừng nghĩ đi. Sủ kẹ giơ bàn tay lên, khoác lên trước mặt Oa trên người. Nhưng mà một giây sau, Oa đúng là trực tiếp đem dụng cụ trong tay đối sủ kẹ dùng ra, đồng thời khẽ quát một tiếng, đi thôi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, toàn bộ dụng cụ nổ tung lên, chất lỏng màu xanh biếc giống như là như hồng thủy, hướng phía sủ kẹ thân thể đập vào mặt. Sủ kẹ phản ứng cấp tốc, trực tiếp một cái lắc mình, né tránh tất cả chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng hắn cùng Oa khoảng cách cũng ngăn cách mấy cái thân vị, muốn đuổi theo đi thời điểm, cái kia dụng cụ sau khi vỡ vụn xuất hiện kén lớn đúng là phá tan đến, trong đó sinh vật lộ ra bộ dáng. Nó ủng có sinh vật hình người hình thể, ước chừng 3 mét độ cao, sau lưng mọc ra một đôi như hồ điệp cánh, tản ra nhàn nhạt túc sát chi khí, trên người cơ bắp cường tráng đột xuất, sinh cơ bừng bừng. Tô, tại rơi hắn. Su kẹ căn bản đối ra hỏa này không có hứng thú, trực tiếp quay đầu đi ném câu nói tiếp theo về sau, liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía cách đó không xa Oa bắn đi. Tô nghe vậy khẽ quát một tiếng, song trong mắt buộc phát ra phù hiệu màu vàng óng. Toàn thân trên dưới bị một cỗ thẩm phán chi khí tắm rửa ở bên trong, quang mang dị thường trước mắt, như điểm điểm tinh thần, chiếu xuống chung quanh. Tiếp theo, hắn dẫn theo một cây búa to, trực tiếp xuất hiện tại Adam vượt lọc trước người, đưa tay liền đánh xuống. Nhưng, khiến cho hắn không nghĩ tới là, cái này sinh vật vẫn như cũ có không tầm thường năng lực phản ứng, vẹn vẹn chỉ là mấy centimet chênh lệch, liền bị hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Thế là, tôi liền dùng ra toàn bộ lực lượng, cùng chiến đấu. Phải biết, gia hỏa này thế nhưng là không AA tuyển làm tân nhiệm sinh mệnh pháp, đỉnh, thực lực làm sao tới nói cũng sẽ không yếu. Mà cách đó không xa sủ kẻ, thì theo AA cùng nhau chui nhập không gian, bên trong, tại đầu đỉnh tinh thần đi lên lấp lóe, lẫn nhau đuổi theo. Hèn nhát, dừng lại cho ta. Sủ kẻ cắn răng, chằm chằm lên trước mặt lấp lóe tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao cái này gặp được phân thân, cùng dị vãng mấy lần đều không quá đồng dạng đâu chạy, chạy, chạy, càng không ngừng chạy. Vũ trụ sao mà to lớn. Nhìn một cái không hiện. Hai đạo mịt mù bóng người nhỏ bé ở trong đó đến xuyên thẳng qua, tốc độ thậm chí so trong vũ trụ mạnh nhất chiến hạm phải nhanh hơn vạn lần. Liên loại tốc độ này, Su Kẹ còn kém chút mất dấu. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Hoa gia hỏa này đối với trong vũ trụ mỗi một chỗ đều giải đến cực điểm, tương đương với nghề nghiệp tay đua xe đối mỗi cái đường rẽ có mấy loại mở pháp đều như lòng bàn tay. Có thể lợi dụng đủ loại biến hóa cùng lực lượng để che giấu thân hình mỗi cái tinh hệ cùng mỗi cái tinh hệ điểm phân định cũng không giống nhau, nếu không toàn vũ trụ đều có thể tùy tiện lui tới. Chí ít có thể lấy nhìn ra được, nên đường Oa phân thân, tựa hồ không, muốn cùng sủ kẻ tranh đấu cái gì. Phát giác được điểm này sủ kẻ, lại cũng không tính đuổi theo, mà là dừng bước lại, nhìn qua cái kia một đạo lấp lóe quang mang dần dần biến mất tại trước mắt mình, hắn liền quay đầu rời đi. Hắn cũng không muốn theo đuổi không bỏ, bởi vì hắn biết. Coi như mình không đi tìm Oa, như vậy hắn cũng cuối cùng có một ngày sẽ tìm tới cửa. Thù, đã kết xuống, trừ phi Oa hắn nguyện ý tùy ý sủ kẻ tiếp tục nữa, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ động thủ với hắn. Dù sao Oa tại trong vũ trụ sáng tạo tất cả tâm huyết, đều bị so, giam hủy không còn một mảnh. Hiện tại, liền ngay cả Lý Vinh Chí Bù Nầu người thứ hai tuyển, đều muốn bị thay thế thần phạt tòa án tinh hệ. Rồi nhìn qua trong vũ trụ lơ lửng Adam vượt lọc thi thể. Lau lau cái chán cũng không tồn tại mồ hôi. Hắn cũng không biết tên trước mắt này vì cái gì vừa nhìn thấy hắn liền động tử thủ, tựa hồ căn bản liền không muốn thương lượng. Đại khái là bởi vì chính mình đoạt hắn làm việc, mới sẽ điên cuồng như vậy đi. Xử lý. Su kẹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Tô liệng lên khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, cỗ lực lượng này ta còn không tính thuần thủ, nếu như chờ ta thuần thủ, giết chết hắn dùng chẳng phải lâu. Rất tốt. Tiếp xuống chúng ta đi hướng hạ một mục đích, sủ kẹ nhàn nhạt gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao đầy trời, nói ra, vũ trụ nguyên lão hội, chủ tinh bóng. Mặt ngoài tinh màn hiện ra hồng quang nhàn nhạt, chính là sủ kẹ từng đột phá qua hệ thống phòng ngự. Cái này hắn không có làm nhiều nói nhảm, trực tiếp mang theo sở cùng à sắp tỷ gì ạ tiến vào tinh cầu bên trong. Một tòa thẳng nhập vân điên cao vạn trượng tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người, nó tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Tháp này khoảng chừng 3.600 tầng. Mỗi một tầng đại biểu một cái vũ trụ nguyên lão hội giai cấp độ rõ ràng. Ở xung quanh, vẫn như cũ có đủ loại sinh vật đang đi tuần, so sủ kẹ lần trước đến, tựa hồ nhiều không ít. Xem ra những lao gia hỏa này cũng sợ ta ra tay với bọn họ. Su Kẹ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp theo, hắn liền dẫn người đi thẳng tới tầng cao nhất, cũng chính là ngọn tháp vị trí. Nguyên lão hội nghị tổ. Cùng lần trước khác biệt là, lúc này hội nghị tổ bên trong, chỉ có vũ trụ nguyên lão hội hội trưởng Sở Tan Ly một người tồn tại. Ở trước mặt hắn lơ lửng to lớn năng lượng ánh sáng bóng, lúc này chính xoay chậm chậm, chiếu ra Su Kẹ chờ người thân ảnh. Lao đầu, ta lần này tới là tìm ngươi có chút việc. Su Kẹ ngồi ở một bên trên ghế, thẳng vào chủ đề, nói ra. Sở Tan Ly chậm rãi mở ra nhắm mắt lại, đối Su Kẹ gật gật đầu, nói ra, lần sau, ta hẳn là cho ngươi một cái vũ trụ nguyên lão hội xuất nhập lệnh, dạng này ngươi liền sẽ không bị bọn hắn ngăn cản. Bọn hắn ngăn không được ta. Su Kẹ từ tốn nói, trong vũ trụ này, không có ta ngược lại không đi vào tinh hệ. Ngươi sự tích, ta đều biết. Sở Tan Ly chậm rãi nói ra, thật đúng là uy đến cực điểm. Ngươi đều biết. Su Kẹ có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có đến kết, mà là nói ra, đã lời như vậy. Vậy ta liền không nhiều hơn tự thuật, ta tới nơi này chỉ có một việc tình, liền là một. Để vũ trụ nguyên lão hội, tái xuất. Cái gì? Sở Tan Ly kinh ngạc, ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy Su Kẹ, nói ra, ngươi ý là, để vũ trụ nguyên lão hội ra mặt giúp ngươi giải quyết cái này cục diện rối rắm. Cái gì gọi là cục diện rối rắm? Su Kẹ bĩu môi, hỏi, nói chuyện có thể hay không chút lễ phép. Các ngươi trực tiếp đem vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ cùng Lý Vinh Chí Bù Nô đều cho làm thịt. Bọn hắn lập xuống tất cả ước thúc đều đưa mất đi hiệu lực, trong vũ trụ chủng tộc nhóm khẳng định dục dịch. Sở Tan Ly bất đắc dĩ thở dài, nói ra, đây không phải cục diện rối rắm, là cái gì? Chương 444, lại đến vũ trụ nguyên lão hội. Vậy ngươi nói cho ta biết, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ngươi muốn hay là không muốn? Su Kẹ ánh mắt lấp lóe, nói ra, ta cũng sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Nói như vậy, Su Kẹ tộc trưởng, là đang uy hiếp vũ trụ nguyên lão hội đúng không? Sở Tan Ly không chút hoang mang, cười hỏi. Nếu như lão gia tử ngươi chịu theo ta hợp tác, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Su Kẹ thản nhiên nói, nếu như ngươi cự tuyệt lời nói, ta cũng sẽ không làm loạn chỉ là ta cam đoan. Tương lai chờ ta cùng siêu việt thần tộc tiếp quản trong vũ trụ hết thể về sau, vũ trụ nguyên lão hội đem sẽ không còn có ra mặt cơ hội, ngài minh bạch ta ý tứ sao. Nghe nói như thế, Sở Tan Ly trầm mặc mấy giây, sau đó mới khẽ gật đầu, nói ra, ngươi muốn thế nào? Ta muốn vũ trụ nguyên lão hội thay thế vũ trụ sẽ lẹt sở tì ở vị trí. Su Kẹ hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói đến, đồng thời, hành xử vũ trụ sẽ lẹt sở tì ở quyền lực, nghe lệnh tại siêu việt thần tộc. Phía trước yêu cầu ngược lại là không có vấn đề, vũ trụ nguyên lão hội có được tiền lệ. Sở Tan Ly chần chờ 25 mấy giây, nói ra, nhưng để cho chúng ta nghe lệnh tại siêu việt thần tộc, chuyện này không có khả năng lắm. Không phải do ngươi lựa chọn. Su Kẹ lộ ra một chút khí thế khủng bố. Như uy áp giáng lâm tại Sở Tan Ly đỉnh đầu, nói ra, siêu việt thần tộc sẽ vượt qua tất cả chủng tộc trở thành trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Lý Vinh Chí Bù Nô Ít liền là một cái dấu hiệu, ta muốn vũ trụ nguyên lão hội hẳn là sẽ không ngốc đến lựa chọn cùng chúng ta trở thành mặt đối lập A. Ngươi cứ nói đi. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi ngạo khí còn không có như thế. Sở Tan Ly lộ ra hòa ái tiếu dung, nói ra, hiện tại xem ra, ngược lại là ta đánh giá thấp ngươi. Trong mắt ta, cường đại sẽ chủ đạo hết thảy. Su Kẹ đem cắm trong túi tay lấy ra, nói ra, thử nghĩ một hồi, nếu như hôm nay ta là dùng một loại cường thế tư thái giáng lâm ở đây, chỉ sợ tòa tháp này, liền bị ta gọt đi một nửa. Nhưng ta cũng không có làm như thế, ta là ôm thành ý đến đây, hy vọng ngài có thể minh bạch. Sở Tan Ly đối với Su Kẹ bên trong nồng đậm uy hiếp hương vị cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, hắn đành phải khoát khoát tay, một bộ khuất phục bộ dáng, nói ra, tốt ta, muốn cho vũ trụ nguyên lão hội nghe lệnh cùng siêu việt thần tộc cũng không phải không thể. Chỉ là ta có một cái yêu cầu bốn. Mời nói. Su Kẹ nhàn nhạt gật đầu. Liên quan tới trong vũ trụ quy tắc, để ta tới quyết định. Sở Tan Ly nói ra. Các hạ có càng nhớ quá hơn pháp, có thể nói ra. Su Kẹ ra hiệu, nói ra, không ngại hiện tại liền nói cho ta một chút. Bọn ngươi nhưng biết bốn không biết vũ trụ. Sở Tan Ly khẽ gật đầu, nói lời kinh người. À tí gì ạ cùng Su Kẹ bọn người là liếc nhau, bọn hắn rất rõ ràng mình đến từ nơi đâu. Mà Sở Tan Ly dạng này nói ra, chẳng lẽ lại có cái gì khác loại ẩn tình hay sao? Đương nhiên biết. Su Kẹ gật gật đầu, nói ra, thực không tướng dọa, siêu việt thần tộc liền là đến từ không biết vũ trụ. Ngoài dự liệu là, Sở Tan Ly cũng không đến cỡ nào kinh ngạc, giống như là đã sớm biết, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời cùng các ngươi nói một chút ta ý nghĩ. Từ trước, OAA từ vũ trụ nguyên lão hội thoát ly về sau, thành lập thần phạt pháp lệnh. Quy phạm vũ trụ cùng không gian vĩ độ ở giữa ổn định, các ngươi nhưng biết đây là vì cái gì? Vì, đả thông,

liền lộ ra phi thường có cần phải. Stanley nói ra, ngươi không phải vẫn muốn đứng tại vũ trụ chi đỉnh A. Chúng ta tới hát mặt đen, ngươi vũ trụ nguyên lão hội đến vai chính diện. Su kẹ suy cười một tiếng, nói ra, cái này tiện nghi, không khỏi cũng quá tốt chiếm A. Không không không, ngươi cũng đừng quên, từ trên căn tới nói, vũ trụ nguyên lão hội nhưng thật ra là nghe lệnh của siêu việt thần tộc khí. Stanley lắc đầu, nói ra, chúng ta cần, là siêu việt thần tộc lực chấn nhiếp, để tất cả chủng tộc đều e ngại lực chấn nhiếp. Liền như là lúc ấy vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ giống như Lì Vinh Chi Bù Nổ, đủ loại giết gà dọa khỉ, cuối cùng làm cho cả vũ trụ đều nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Hiện tại siêu việt thần tộc, không cũng giống vậy như thế. Có ý tứ. Su kẻ híp híp mắt, nói ra, trước lập uy, lại mưu cầu hòa bình, như thế kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ. Tại lực lượng cường đại trước mặt, hết thể trí tuệ tựa hồ cũng thành không tất yếu nhân tố. Stanley từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía trước mặt cái kia to lớn năng lượng ánh sáng bóng. Nói ra, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cùng Lì Vinh Chí Bù Nổ đem vũ trụ nguyên láo hội vô căn cứ thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn sẽ bị đập đổ, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có người nhân vật như vậy xuất hiện, quả thực để cho ta vừa mừng vừa sợ. Hành lão đầu, ít cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Su kẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ta tiếp nhận ngươi ý nghĩ, từ giờ trở đi, vũ trụ nguyên láo hội sẽ thành siêu việt thần tộc phía dưới phụ thuộc, đồng thời cùng mới Lì Vinh Chí Bù Nổ. Rồi cùng một chỗ tổ kiến vũ trụ liên minh sẽ, tại siêu việt thần tộc trợ giúp phía dưới, đem tất cả chủng tộc đô thống lĩnh, đồng thời ban bố mới vũ trụ pháp. Vũ trụ pháp đại khái nội dung không cần phức tạp như vậy, ta nói một chút ta một đầu ý nghĩ nhấn một cái chiếu lao đầu ngươi vừa rồi nói, chỉ muốn gia nhập liên minh trong hội chủng tộc, liền sẽ có được thu hoạch được tài nguyên cơ hội. Mà tài nguyên từ chỗ nào đến? Thông qua liên minh có tất cả thành viên cố gắng, trước đối đã biết vũ trụ còn lại khu vực tiến hành thăm dò. Phát hiện ngôi sao mới hệ, tinh hệ bên trong tài nguyên hoặc là nguyên tố liền làm ban thưởng giao cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng có thể đem tự thân kỹ thuật cùng tài nguyên cùng hưởng. Cứ như vậy, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa vấn đề, liền sẽ không tồn tại. Mà trong vũ trụ tài nguyên phân hóa, cũng có thể bình thường phân phối, há không đẹp quá thay. Ngươi nói đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Stanley phụ họa một câu, nói ra. Như vậy, còn lại liên quan tới từng cái chủng tộc quy phạm và ràng buộc. Đều giao cho các ngươi vũ trụ nguyên hội thành viên đến hiệp định. Su kẻ từ tốn nói, mặt khác, siêu việt thần tộc tộc nhân cũng sẽ tham dự vào, ta muốn để bọn hắn nhiều tiếp xúc một chút trong vũ trụ văn hóa, mà không phải một mực chiến đấu nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới chút gì, ai, đúng, ta sẽ đem ta chỗ tinh cầu, cũng chính là địa cầu bên trong hiến pháp cho ngươi phát một phần, đó là một cái phi thường đáng giá làm tham khảo tư liệu, ta tin tưởng ngươi sẽ từ phía trên thu hoạch được rất không tệ linh cảm. Stanley gật gật đầu. Nhìn về phía sủ kẻ bên cạnh sổ, ánh mắt kích thích mấy lần, hỏi, đây chính là mới Lì Vinh Chỉ Bù Nổ. Sủ kẻ nghe vậy, nhìn một chút sổ. Rồi mặt mày hơi động một chút, mi tâm chỗ pháp truy phát ra kim quang, một cỗ uy nghiêm thẩm phán chi khí tản ra. Không tệ. Stanley tán thưởng một câu, nói ra, cùng Lì Vinh Chỉ Bù Nổ khác biệt là, ngươi nhiều một chút huyết nục, nhiều một chút sinh vật hình người cần thiết tình cảm. Các hạ quá khen. Rồi lộ ra ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một chút ánh sáng. Như vậy, ta liền nên rời đi trước. Su kẻ từ trên ghế đứng lên, rắc à sập tì gì ả tay, đối sở tan ly nói ra, ta sẽ để cho ta chiến hạm lái vào đây, tộc nhân ta nhóm cũng sẽ giáng lâm ở đây, không có vấn đề à. Đương nhiên, vũ trụ nguyên lão hội sẽ dành cho bọn hắn tốt nhất ưu đãi. Sở tan ly nửa xoay người, hòa ái nói ra. Ừm. Su kẻ nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thủ hộ giả, nói ra, ngươi liền cùng sở còn có các tộc nhân trước lưu tại nơi này. Cùng vũ trụ nguyên lão hội các thành viên cẩn thận chế định liên quan tới mới vũ trụ pháp. Vâng, tộc trưởng. Thủ hộ giả cung kính gật đầu. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng cho ta một cái để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Dù sao trong vũ trụ đám kia chủng tộc cũng sẽ không như vậy có kiên nhẫn. Sủ kẻ lưu hạ câu nói sau cùng, mang theo ả sập tí gì ạ hóa thành một đạo bạch quang, rời đi vũ trụ nguyên lão hội tinh hệ. Về sau muốn phát sinh mọi chuyện, đều cùng người khác không quan hệ. Hắn chỉ cần chờ đợi thủ hộ giả bên này truyền đến tin tức mới liền có thể. Nói như vậy con mắt, chỉ là vì sớm nhìn xem hiệu quả mà thôi. Trong lòng của hắn cũng không thèm để ý chủng tộc gì bạo loạn, nếu là bọn họ thực có can đảm không kiêng nể gì cả động thủ lời nói, vậy hắn sẽ không chút lưu tình xuất thủ xóa đi. Dù sao, một ngày vũ trụ liên minh sẽ tạo dựng lên, cũng không phải là tất cả chủng tộc đều sẽ cam nguyện khuất phục, tuyệt đối sẽ có một phần nhỏ không cam lòng chống lại. Đến lúc đó, liền là siêu việt thần tộc lập uy thời điểm. Hoặc có lẽ bây giờ siêu việt thần tộc đã tại tất cả chủng tộc trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nhưng sủ kẻ cho rằng một cái này còn chưa đủ lệ. Chương 446, hoàn mỹ kế hoạch. Từ vũ trụ nguyên lão hội rời đi về sau, Sù Kẹ cùng A Sập Tì Dì ạ tới địa cầu, trọn vẹn đợi một tuần lễ thời gian. Trong lúc đó, hắn một bên vội vàng chiếu cố mình các nữ nhân, một bên nghĩ hết biện pháp đối A Sập Tì Dì ạ triển khai truy cầu. Vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì, A Sập Tì Dì ạ trừ cho Sù Kẹ đụng chút tay, đụng chút tóc bên ngoài, cơ bên trên địa phương nào cũng không cho đụng. Cẩn thận nghĩ một hồi, nếu là như thế một cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mặt ngươi, đồng thời không tránh khỏi cùng ngươi phát sinh tiếp xúc gần gũi, ngược lại còn thỉnh thoảng vẩy ngươi một chút, ngươi nhịn được sao? Su Kẻ tự nhận là loại kia có thể tùy tiện khắc chế mình nội tâm dục vào người, mặc dù hắn mỗi một loại năng lực phi thường cường đại, nhưng cũng không trở ngại. Nhưng đối mặt là sắp tỷ gì ạ thời điểm, hắn cơ hồ hoàn toàn không cách nào khống chế mình sao động tâm, thật giống như một cái bụng đói kêu vang chuột tại đối mặt chuột trên xe format, dục dịch. Mà thông minh à sắp tỷ gì ạ đương nhiên phát giác được một màn này, nàng ngược lại cảm thấy Sù Kẻ bộ dáng 10 phần có ý tứ, liền tiếp tục như vậy treo hắn Hy Lạp, ạ hệ kỳ si. Bờ biển phía đông bãi cát, hai người tựa ở trên ghế nằm, đỉnh đầu chính là tiên diễm che nắng rủ. Ngươi liền mang ta một người đi ra, những cái kia tỉ tỉ bọn muội muội không hiểu ý bên trong không công bằng a. An mặc một thân bảo thủ bikini à sắp tỷ gì ạ đẹp huy nhẹ nhược cây, ghé mắt nhìn lấy Sù Kẻ, cười mị mị hỏi, vạn nhất các nàng bài xích ta. Ta nhưng không có cách nào. Cái này ngược lại sẽ không. Sù Kẻ thì lắc đầu, ghé vào bên thai nàng nói ra, ngươi đoán các nàng làm sao nói với ta. À sắp tí gì ạ cảm thụ được bên thai truyền đến gió nóng, sắc mặt hơi đỏ lên, hỏi, nói thế nào? Các nàng để cho ta mau chóng đem ngươi giải quyết, mọi người cùng nhau khoái hoạt Sù Kẻ 10 phần nghiêm túc ở tại bên thai nói ra câu nói này, mặt không đỏ tim không đập. Ngươi, à sắp tí gì ạ lập tức sắc mặt đỏ bừng, chừng Sù Kẻ một chút. Đem quay đầu sang chỗ khác, thở phì phì nói ra, nằm mơ. Sù Kẻ cười ha ha một tiếng, ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa bán kem ly cửa hàng bên trên, nói ra, đừng nóng giận, ta mua chút thứ ăn ngon ngã ngã ngươi. Dứt lời, Sù Kẻ cũng không đợi nàng đáp, liền trực tiếp xoay người, hướng phía bán kem ly đi qua. Liền trong cùng một lúc, cách đó không xa đi tới bốn cái phơi bảy thân trên, thoạt nhìn như là cư dân anh Tuấn Nam Tử. Khi bọn hắn trông thấy ả sắp tỉ gì ả cái kia kinh thế dung nhan thời điểm. Cơ hồ chừng đến mắt nổi đồng đóm, nhao nhao hướng phía nàng vây tới, đồng thời móc ra trong túi điện thoại, tranh nhau chen lấn thôi táng, chen tại A Sập Tỷ Dị ạ chung quanh, dùng thuần thục tiếng Anh hướng nàng hỏi thăm số điện thoại di động. Mà A Sập Tỷ Dị ạ lại giống như là một cái băng sơn mỹ nhân, đạm mạc xem bọn hắn một chút, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói một lời. Cái này bốn tên nam tử chẳng những không có cảm thấy vấp phải trắc trở, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, làm lên tự giới thiệu. Mọi người đều biết Hy Lạp nơi này là châu Âu nhất truyền thống văn minh nơi phát nguyên, nó văn hóa di sản đối toàn bộ châu Âu đều ảnh hưởng sâu vô cùng, có không ít đến từ thượng lưu xã hội nhân sĩ đều ưa thích đến nơi này tham quan. Mà cái này bốn nam tử, vậy mà đều là đến từ các tiểu vương quốc cá dập thống nhất phú nhị đại, lại từng cái địa vị còn không nhỏ. Bọn hắn ngày bình thường duyệt nữ vô số, nhưng giống à sắp tỷ gì à dạng này hiếm thấy mỹ nữ còn là lần đầu tiên gặp, lập tức tinh trùng lên não, cơ hồ giống như là điên. A Sập Tỷ Dị ạ mặc dù nhắm lại đôi mắt đẹp, nhưng lại chưa che đậy thai nói tiếng âm, đối với mấy tên này tự giới thiệu nghe nhất thanh nhị sở, nhưng trong lòng căn bản không có nửa điểm ba động. Nhìn thấy một màn này, bốn tên nam tử càng thêm nổi lên nghi ngờ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nhao nhao móc ra một trương thẻ đen, đưa tới A Sập Tỷ Dị ạ trước mặt, bắt đầu sử dụng tiền tài thủ đoạn thế công. Đúng lúc này, mua xong kem ly Sù Kẻ đi tới. Khi hắn nhìn thấy mấy tên này vây quanh A Sập Tỷ Dị ạ thời điểm, trong mắt lập tức hiện lên một hơi khí lạnh. Nữ nhân lão tử các ngươi cũng dám động. Hắn đạp trên chậm chạp bộ pháp đi đến mấy người kia trước mặt, thản nhiên nói cô ngay. Vừa mới nói xong, A Sập Tỷ Dị ạ đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở, nhìn về phía Sù Kẻ, ám muội đối nó gật gật đầu. Bốn tên nam tử nhìn thấy một màn này, nhao nhao đứng người lên, vây quanh Sù Kẻ, trong đó một tên vị cường tráng nói ra, ta là cắt đùi em mở ngươi nằm ngươi thái y ô nhĩ đức, ô mậu đóng vạn chi quốc thứ 23 thế vương tử đệ đệ, ngươi là ai? Ngươi cùng tên này mị lực 10 phần nữ sĩ có quan hệ gì? Cái gì đến, nghe loạn thất bát tao. Sù Kẻ nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra, cút nhanh lên mở. Nhìn ngươi lối ăn mặc này, giá rẻ quần thường thêm đường vân áo thun, chỉ sợ tới nơi này tốn không ít tích xúc ca. Một tên khác có chút nam tử gầy nhỏ hai tay ôm ngực, niệm ai đánh giá Sù Kẻ, cầm trong tay thẻ đèn ném ở Sù Kẻ dưới chân, nói ra, chương này thẻ đèn tặng cho ngươi, bên trong có 5.000 vạn hạn mức, đủ ngươi hoa 10 đời. Hiện tại, cầm lên, 10 giây đồng hồ bên trong, từ nơi này lăn ngươi quốc gia, đừng để cho chúng ta gặp lại ngươi. Lời này vừa nói ra, nó bên cạnh các đồng bạn đều là cười ha ha một tiếng, trên mặt trào phúng nhìn lấy Suke. Mà Suke lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng, đem chân đạp tại thẻ đèn phía trên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn bẩn tay mình. Ta cũng cho các ngươi 10 giây đồng hồ, hiện tại cho ta nhảy xuống biển, biểu diễn một chút hoa thức bơi lội. Nếu là đem vợ ta làm cười, ta liền miễn cưỡng buông tha các ngươi. Nghe vậy, Atsutiji thân hình dừng lại, ánh mắt thẹn thùng hung hăng trừng sủ kẹ một chút. Mà bên cạnh bốn người nghe nói như thế, đúng là toàn bộ lăng tại nguyên chỗ. 3 giây về sau, đều là bưng lấy mình bụng, cười ngồi trồm hổm trên mặt đất, da mặt run rẩy. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta không nghe lầm chứ. Ha ha ha ha, ném thẻ đen gầy nam tử cười nhất vui mừng, miệng bên trong mơ hồ không rõ. Ngươi. Ngươi là. Ha ha ha ha. Cái thứ nhất dám. Dám cùng ta nói như vậy lời nói người. Ha ha ha ha. Hừ. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn liền tại sủ kẻ phẩy nhẹ một chút về sau, trong nháy mắt hóa thành một bãi cho tàn, cùng cái này bãi cắt hòa làm một thể. Lập tức, toàn trường yên tĩnh. Cái khác ba nam tử gương mặt, căn bản không có nửa điểm huyết sắc, sắc mặt giống như là đốc cức, run rẩy cái cằm nói không ra lời. Một cái sống sờ sờ người, cứ như vậy biến thành một bãi cho tàn, biến mất ở trước mặt mình. Đổi lại ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Huống hồ, Su Kẹ chỉ là vô cùng đơn giản nhìn hắn một chút. Đơn giản, liền cùng tử thần không có gì khác biệt ta. Kịp phản ứng ba người vô ý thức bước chân bước liền muốn chạy trốn, lại phát hiện mình thân thể bị gắt gao định trụ, không cách nào di động mảy may. Còn dám loạn động một cái, liền đem các ngươi giết. Su Kẹ ngữ khí đạm mạc, không có nửa điểm thương hại. Chương 447, lăn ngươi quốc gia. Lớn đại đại đại đại ca. Tha mạng. Tha mạng. Đừng giết ta. Ta đem tiền đều cho ngươi. Thân thể cường tráng tên nam tử kia hai chân trực tiếp mềm nhũn, cứ như vậy quỳ gối trên cắt vàng, trong hai mắt tuôn ra hối hận nước mắt, đồng thời đem trên người tất cả thẻ ngân hàng đều móc ra, từng bước bày ở hạt cắt bên trên, cầu xin tha thứ. Nó bên cạnh đồng bạn cũng cùng một chỗ bắt trước, sợ sủ kẹ xem bọn hắn một chút. Các ngươi có phải hay không quên ta mới vừa nói cái gì? Su kẹ nhìn xuống mấy người, lạnh như băng nói ra, hiện tại, đi trong biển biểu diễn cho ta một chút hoa thức bơi lội, ta liền có thể buông tha các ngươi. Đại đại đại đại ca, chúng ta không biết cái gì hoa thức bơi lội a. Mấy người cùng nhau nói ra, trên mặt cầu xin. Vậy dạng này đi, bơi hết các ngươi kiểu gì cũng sẽ a. Su kẹ sờ lên cằm ngấm lại, nói ra, liền biểu diễn cái bơi hết a, bất quá, muốn tại trên bờ cát. A bùn cắt bên trên. Thân thể nam tử to con kinh ngạc, kém chút không có kịp phản ứng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy sủ kẻ cái kia tối như mực đôi mắt chuyển động lúc, lập tức hít sâu một hơi, lộn nhào liền chạy tới cách đó không xa hạt cắt bên trên, có chút buồn cười du lịch động, ăn đầy miệng hạt cát. Phốc phốc. À tí gì ạ, thấy thế, quát im miệng ba nhẹ cười rộ lên. Cho sủ kẻ đem kem ly đưa cho nàng, cười tủm tỉm nói ra, đã ngươi cười, vậy ta liền không giết bọn hắn. À tí gì ạ tiếp nhận kem ly, thăm dò tính từng một thanh, nói ra, vừa rồi đám người kia tự giới thiệu thời điểm, nói mình là cái gì A Liên tù quốc gia phú nhị đại đây. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ cái này sao? Su kẻ nhàn nhạt liếc một chút mấy cái kia nam tử, nói ra, đừng nói cái gì tù trưởng, dù là toàn bộ châu Âu cộng lại, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đúng lúc này, trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, tại Su kẻ trong đầu vang lên. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói ra, rốt cục đợi đến ngươi. À tí gì ạ cũng thuận theo lấy từ trên ghế đứng lên, xinh đẹp dáng người cơ hồ khiến toàn bộ bãi cắt các nam nhân cũng nhịn không được nhìn qua. Nàng đi ra phía trước, kéo lại sủ kẻ cổ tay, hai người tại mặt trời chiếu xạ phía dưới, hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang, trực tiếp biến mất tại cắt chuẩn phía trên. Mà cái kia tại trên bờ cắt bơi hết ba người, chẳng những không có nhìn thấy một màn này, ngược lại càng thêm ra sức. Vũ trụ nguyên lão hội tinh hệ. Sủ kẻ mang theo ả sắp tì gì ạ xuất hiện tại đỉnh tháp. Cái sau sớm đã chút bỏ bikini, thay đổi một thân trắng loãng váy dài hội nghị tổ bên trong, thủ hộ giả cùng Lý Vin Chí Bù Nột Sổ, Sở Tan Ly sớm đã ngồi tại chỗ, chờ lấy hai người nói tới. Từ giờ trở đi, vũ trụ nguyên lão hội chính thức đổi tên là vũ trụ liên minh sẽ, cái này 2.600 tầng cao máy móc tháp, thì làm liên minh chủ yếu căn cứ, dùng để thương sách hết thẻ công việc. Sở Tan Ly cười tủm tỉm nhìn lấy Su Kẹ, nói ra, ta nghĩ, Tô Tộc trưởng, không có ý kiến chứ? Ừm. Su Kẹ nhàn nhạt gật gật đầu, đi đến trước mặt mọi người ngồi xuống, nói ra, các ngươi gọi ta tới, là đem sự tình đều giải quyết sao? Tộc trưởng, liên minh sẽ đã thành lập, tương ứng vũ trụ pháp cũng thiết lập hoàn thành, từng cái chủng tộc phân tầng giai cấp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Thủ hộ giả cung kính đối Sủ Kẻ đáp, tài nguyên chế độ áp dụng thăng cấp chế, sẽ dựa theo chủng tộc thực lực khu ở giữa đến phân phối. Cũng chính là cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Sở Tan Ly nói tiếp nói ra, làm như vậy con mắt là vì để chủng tộc bình đẳng tranh chấp, mà sẽ không xuất hiện bất công tình huống, dẫn đến khác nhau. Nghe cũng không tệ lắm, liền nhìn áp dụng sau thời điểm tiếng vọng thế nào. Su Kẻ gật gật đầu, nói ra, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Đem vũ trụ liên minh nổi danh đầu, truyền bá ra ngoài. Sở Tan Ly nói ra, chỉ có dạng này, mới có thể sinh ra lực ngưng tụ. Đây không phải là rất dễ dàng. Ta chỉ cần để cái kia mạnh nhất mấy cái chủng tộc cùng một chỗ phát biểu tuyên bố gia nhập vũ trụ liên minh sẽ không là được. Su Kẻ sờ lên cằm, nói ra. Tiếp theo, hắn đối bên cạnh thủ hộ giả phất phất tay, đi thôi, nói cho bọn hắn. Thủ hộ giả khẽ gật đầu, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại hội nghị tổ bên trong. Những này còn chưa đủ, chúng ta còn cần giải quyết vũ trụ lưới, nó đối với chúng ta mà nói là một cái hiếm có tuyên truyền công cụ. Sở Tan Ly nhìn qua thủ hộ giả biến mất địa phương, nói ra. Trên thực tế, chúng ta căn bản không biết vũ trụ đánh đến ngọn nguồn là ai tại vận doanh. Su Kẻ nhún nhún vai, nói ra, người biết. Đương nhiên. Sở Tan Ly khẽ gật đầu, trên mặt thịt nhíu lại, biểu lộ có chút ngưng trọng, nói ra, những sinh vật kia đến từ một cái đặc thù chủng tộc. Bọn hắn không có giống như chúng ta sinh vật hệ thống, cũng chính là không phải người hình, không phải sinh vật, bọn hắn đại não liền là một đài lại một đài máy móc não, là chuyên môn dùng để bắt vũ trụ lưới server. Mặc dù như thế, bọn hắn trí tuệ có thể gọi là vì trong vũ trụ này nhất kinh khủng tồn tại. Bởi vì bọn hắn đại não có thể song hành tính toán cùng vũ trụ hành tinh số lượng đông đảo tiến trình, minh bạch ta ý tứ sao? Su Kẻ khẽ lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua có như thế một chủng tộc tồn tại. Mà bệ rốn ở trong trí nhớ cũng không có tương ứng ghi chép, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Lấy một thí dụ, bọn hắn đại não có thể tại vài giây đồng hồ bên trong, liền giải một cái tinh hệ quỹ đạo vận hành quá trình. Sở Tan Ly nghiêm túc nói ra, chờ quỹ đạo vận hành quá trình bị lý giải xong sau, bọn hắn liền có thể phòng chế, hoặc là sửa, bất luận cái gì hành tinh quỹ tích vận hành. Tổng kết thành một câu chính là, bọn hắn có thể cho toàn bộ trong vũ trụ tất cả hành tinh, đều dựa theo ý nghĩ của mình đến cải biến quỹ tích vận hành. Đây chính là máy móc não cường đại mà phương. Nhưng bọn hắn khuyết điểm cũng cùng bốn. Không có bất kỳ cái gì thực thể năng lực chiến đấu. Vậy bọn hắn không phải hẳn là sớm đã bị xâm lược, làm sao có thể đến bây giờ còn tồn tại? Tô Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Chú ý, ta nói chỉ là không có bất luận cái gì thực thể năng lực chiến đấu, cũng không có nghĩa là bọn hắn không cách nào sáng tạo khoa học kỹ thuật. Sở Tan Ly nói ra, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có cùng trong vũ trụ chủng tộc tiến hành tranh đấu ý tứ. Từ khi Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ cùng OAA tham gia, bọn hắn đem đầu góc mình toàn bộ dùng để bắt vũ trụ lưới server. Ý là, cái chủng tộc này, cam nguyện biến thành bị OAA điều khiển công cụ. Su Kẻ mang trên mặt niềm ai, nói ra, đây cũng quá công A. Không không không, là bọn hắn lựa chọn OAA, mà không phải OAA ép buộc bọn hắn. Sở Tan Ly lắc đầu, một bộ cái gì đều giải bộ dáng, nói ra, đem đầu góc mình tác dụng tại vũ trụ lưới server, cũng là bọn hắn chủ động làm như thế. Con mắt là vì mở ra chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa giao lưu thông đạo vong. Chương 448, đây cũng quá sợ. Tốt, ta không có hứng thú giải nhốt tại bọn hắn tất cả lịch sử. Su Kẻ khoát khoát tay, ánh mắt bên trong mang theo phong mang, nói ra, ta nghĩ, bọn hắn tại vũ trụ trên mạng đối siêu việt thần tộc làm ra một dãy chuyện, chỉ sợ cũng là nhận Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ sai xử, ta đây có thể khoan hồng độ lượng. Nhưng tội chết khó tránh khỏi tội sống khó tha, bọn hắn đã không phân biệt được thời thế. Vậy liền tiếp nhận tương ứng trừng phạt. Nói, Su Kẻ từ trên ghế đứng lên, ý niệm khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Sở Tan Ly nói, đem bọn hắn tinh hệ chuẩn xác tọa độ nói cho ta biết. Ngươi muốn làm gì? Sở Tan Ly kinh ngạc, hỏi, nếu như hủy diệt bọn hắn lời nói, vũ trụ lưới liền đem không còn tồn tại, không có có bất luận chủng tộc nào hoặc là sinh vật có thể gánh chịu lớn như vậy người sử dụng viếng thăm lượng, sẽ vỡ sắp sụp sở. Yên tâm, ngã bất hội tố xuất loại sự tình này. Su Kẻ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đôi mắt hiện lên quang mang, nói ra, OAA có thể làm cho bọn hắn như thế cam tâm tình nguyện, ta kém răm làm sao lại không thể. Chỉ là một chủng tộc thôi, ta không chỉ có muốn chinh phục bọn hắn, càng phải để bọn hắn vui lòng phục tùng quy thuận tại ta. Cuối cùng, Sở Tan Ly vẫn là đem tổ kiến vũ trụ chủng tộc tinh tế tọa độ, tiết lộ cho Su Kẻ. Su Kẻ thì mang theo Asptizia cùng sổ, chạy tới cái này cái tinh hệ. Ngoài dự liệu là, nó vị trí 10 phần ẩn nấp. Tinh hệ trình độ phức tạp thậm chí theo kịp địa cầu nhất gặp gành đường núi. Bất quá, những này đối với Sủ Kẻ tới nói, căn bản tính không cái gì, nhiều lắm là liền là nhiều bay mấy lần thời gian mà thôi. Sau nửa giờ, Sủ Kẻ mang theo một khỏa máy móc não, từ vũ trụ lưới chính thức chỗ tinh hệ bên trong, lặng yên rời đi. Nó trong tay máy móc não, là khống chế toàn bộ vũ trụ lưới mệnh mạch mấu chốt vật, cũng là cái kia chủng tộc người quản lý, tự mình đưa cho Sủ Kẻ lễ vật. Nói cách khác, hiện tại vũ trụ lưới hoàn toàn thuộc về Sủ Kẻ đương nhiên, phía sau màn hết thảy vận hành, vẫn như cũ từ bọn hắn đến phụ trách, Sủ Kẻ chẳng qua là làm một cái người giám sát mà thôi. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn bạo lực, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở bọn gia hỏa này trước mặt, liền nhận 10 phần nhiệt tình đối đãi. Về sau sự tình, nước chảy thành sông. Loại tình huống này đối với hắn mà nói cũng không kỳ quái, dù sao vũ trụ lưới bên trong liên quan tới siêu việt thần tộc thảo luận tuyệt đối không ít, cũng là nhất trực quan thể hiện. Khi Sủ Kẻ ba người đến vũ trụ liên minh sẽ về sau, một đầu lại một đầu tin giật gân, từ vũ trụ trong lưới phát ra ngoài. Trước lúc này, vũ trụ mã chính thức 10 phần tự giác đưa đỉnh một thiên thiếp mời, thiếp mời đúng là bọn họ phát ra nóng, nội dung là, vũ trụ lưới từ nay về sau thuộc về siêu việt thần tộc tất cả. Không có quá nhiều giải thích cũng không có phức tạp chi tiết, cùng trước đó 10 cái mạnh nhất chủng tộc, vũ trụ lưới thần phục cũng là đơn giản thuận ý. Doanh động là tất nhiên, người sử dụng nhóm phần lớn đều kinh ngạc, lại cũng không phải đặc biệt chớ kinh ngạc. Lý Vinh Chí Bù Nô đều để cho ngược lại, chỉ là một cái vũ trụ lưới, đối với siêu việt thần tộc tới nói tự nhiên không nói chơi. Chỉ là, bọn hắn không rõ, siêu việt thần tộc làm như vậy con mắt, là cái gì? Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cái này đến cái khác, tiến tĩnh. Vũ trụ trong lưới từ trước kia vũ trụ nguyên lão hội hội trưởng Sở Tan Ly chủ động tuyên bố, vũ trụ liên minh sẽ chính thức thành lập, đồng thời vì siêu việt thần tộc còn hạn. Liên minh sẽ thay thế cũ Lý Vinh Chí Bù Nổ cùng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, dựa theo nó tự lập mới vũ trụ pháp, đối toàn bộ vũ trụ tiến hành hành vi quy phạm, bất kỳ chủng tộc nào dám can đảm vi phạm pháp lệnh, đem lại nhận siêu việt thần tộc khu trụ. Trong đó, vũ trụ pháp bên trong có một đầu, nhất làm cho nhóm sinh vật không thể tưởng tượng nổi điều lệnh 4. Bất kỳ chủng tộc nào cùng chủng tộc ở giữa, đều không được phát sinh chưa qua vũ trụ liên minh sẽ cho phép xâm lược chiến tranh, một khi bị phát hiện, hai phe hoặc là tham dự chiến tranh nhiều mặt, đều sẽ bị khu trục, không có ngoại lệ cùng đặc xá. Mà liên minh sẽ cũng mặt hướng toàn bộ vũ trụ, quảng nạp cường đại chủng tộc gia nhập, bất luận cái gì lựa chọn gia nhập chủng tộc, đều sẽ trở thành siêu việt thần tộc phụ thuộc tộc đàn, hưởng thụ trong vũ trụ tài nguyên. Đương nhiên, vô luận gia nhập hoặc là cự tuyệt gia nhập chủng tộc, đều muốn tuân thủ mới vũ trụ pháp. Kẻ trái lệnh tất nghiêm trị. Nay đầu thiếp mời vừa ra, toàn bộ vũ trụ trong lưới người sử dụng, một bộ phận lớn sôi trào, một phần nhỏ lại yên tĩnh. Sôi trào người sử dụng là vũ trụ bài danh tương đối lạc hậu chủng tộc, bọn hắn thời gian dài ở vào bị xâm lược trạng thái phía dưới, đối với vũ trụ liên minh sẽ trở thành lập, gọi tốt liên tục. Mà yên tĩnh người sử dụng nhóm, cơ đều là đến từ từng cái cường đại chủng tộc sinh vật, bọn hắn tự thân tinh hệ trợ giúp sớm đã bị thăm dò xong. Đa số sẽ thông qua xâm lược chủng tộc khác đến cướp đoạt tài nguyên, bây giờ liên minh xảy ra máy mới vũ trụ pháp, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có tổn thất, không có trợ giúp. Cho nên, hai loại cắt thành một phái, có gọi tốt, có kịch liệt phản đối. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là dám dùng ngôn luận phản đối mà thôi. Cùng một thời gian, ID là vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ Nam tử người sử dụng tại vũ trụ liên minh sẽ trở thành lập thiếp mời phát xuống biểu bình luận. Từ giờ trở đi, đến từ trong vũ trụ chủng tộc nhóm đều có thể hướng vũ trụ liên minh sẽ đệ trình gia nhập xin, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ muốn gia nhập chủng tộc, từ nay về sau cùng siêu việt thần tộc, cùng liên minh sẽ thành một cái thể cộng đồng, chẳng những có thể lấy hưởng thụ phong phú vũ trụ tài nguyên, càng có thể thu hoạch được an toàn bảo hộ. Bình luận phát biểu một giờ sau, vũ trụ liên minh sẽ tinh hệ bên ngoài, trùng trùng điệp điệp ra vô số chiếc đếm không hết tinh tế chiến hạm. Bọn chúng lít nha lít nhít dựa chung một chỗ, cơ hồ đem trọn cái tinh hệ đều cho bao vây lại. Chiến hạm bên trong ngồi là từng cái chủng tộc thủ lĩnh, tộc trưởng, bọn hắn mang theo thành kính ánh mắt, tự mình chạy đến 5-6 thỉnh cầu gia nhập bảo, trụ liên minh sẽ. Đạo này trang diện, bị hưu tâm sinh vật vô xuống đến, truyền đến vũ trụ trên mạng, lại một lần kích thích không tầm thường. Mà những cái kia nguyên còn đang do dự chủng tộc nhóm, nhìn thấy có nhiều như vậy tộc đàn dẫn đầu, cũng đều nhao nhao bắt trước, xuất động nhà mình nhanh nhất chiến hạm, đuổi tới vũ trụ liên minh sẽ tinh hệ bên ngoài. Không gian nửa ngày thời gian, cơ hồ nửa cái vũ trụ chủng tộc đều danh xưng muốn gia nhập vũ trụ liên minh sẽ. Mà thưa nửa dưới đâu? Bọn hắn khoảng cách vũ trụ liên minh sẽ tinh hệ quá xa, đang liều mạng đi đường bên trong. Tinh hệ bên trong liên minh tháp, vô số cái liên minh trong hội tầng hội viên nhóm, cơ hồ đều bận bịu sức đầu mẹ chán. Muốn từng bước phê duyệt những này chủng tộc xin, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 449, trong vũ trụ tin giật gân. Sau đó không lâu, thủ hộ giả xuất hiện tại hội nghị tổ bên trong. Đi theo hắn cùng nhau đến đây, còn có từng tuyên bố quy thuận siêu việt thần tộc 10 cái chủng tộc mạnh nhất vũ trụ chiến hạm. Bọn hắn xuất hiện trực tiếp để những cái kia còn đang do dự muốn hay không gia nhập cường đại chủng tộc nhóm, từ bỏ chống lại suy nghĩ. Nếu là chống rồng xuất hiện một cái vũ trụ liên minh sẽ, có lẽ bọn hắn còn sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng là sau người dựa vào thế nhưng là siêu việt thần tộc. Siêu việt thần tộc là ai? Nói một cách khác, bọn hắn có nào chiến tích? Trong vòng một ngày, chinh phục vũ trụ mạnh nhất 13 cái chủng tộc. Dễ như trở bàn tay diệt sát toàn bộ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ. Đồ sát lì vinh chì bù nổ. Hủy bỏ thần phạt pháp lệnh. Vẹn vẹn những này, cũng đủ để cho tất cả chủng tộc, đều cảm thấy không bằng. Chỗ nào còn có thể phát lên muốn phản kháng suy nghĩ. So với bị diệt tộc khả năng tới nói, tổn thất một chút lợi ích cùng tài nguyên, hiển nhiên cái sau càng đáng giá lựa chọn. Thế là, vũ trụ liên minh sẽ, tại ngắn ngủi trong 2 ngày, thu đến trong vũ trụ tất cả chủng tộc gia nhập xin. Là, ngươi không có nghe lầm, là tất cả chủng tộc, một cái không kém. Thậm chí, ngay cả cờ giờ, đều lén lút mặt dạn mày dày đệ trình gia nhập xin. Đến tận đây, vũ trụ liên minh sẽ, chính thức thành lập. Thành viên, là toàn bộ trong vũ trụ tất cả chủng tộc. Vũ trụ trong lưới mạnh nhất chủng tộc bảng danh sách, trực tiếp bị ID là chữ số La Mã người sử dụng sửa chữa. Tất cả chủng tộc đều bị xóa bỏ, duy chỉ có lưu lại một chủng tộc từng cái. Siêu Việt thần tộc. Vũ trụ thứ nhất, thực chí danh quy. Có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta nguyên lai tưởng rằng, những người này nhất định phải ăn chút đau khổ, mới có thể cam nguyện thần phục. Ngồi tại hội nghị tổ bên trong, Sir Stanley thở dài, nói ra, làm sao tưởng tượng nổi, bọn hắn đúng là như thế dứt khoát, ép căn bản không hề ý thức phản kháng. Xem ra siêu Việt thần tộc cường đại, đã để bọn hắn tâm thấy sợ hãi sủ kẹ nết lên khoẻ miệng, nói ra, cái gọi là cường đại, không ở ngoài như thế. Tiếp đó, chờ tất cả chủng tộc thần sắc đều xử lý xong về sau, ta sẽ mời bọn họ tộc trưởng đi vào trong tòa tháp, thương lượng một chút nên phân chia như thế nào tài nguyên sự tình. Sở Tan Ly song trong mắt nổi lên thâm thúy quan mang, nói ra, đến lúc đó, ngươi muốn tham gia à? Ta liền không tham gia, ta không quá ưa thích loại trường hợp này. Su kẽ nhẹ lắc đầu, chỉ bên cạnh thủ hộ giả nói ra, thủ hộ giả sẽ hiệp cùng các ngươi tiến hành thương sách. Vũ trụ liên minh sẽ mục tiêu thứ nhất, là đối đã biết trong vũ trụ tất cả tinh hệ triển khai thăm dò, từ đó phát hiện tài nguyên, dựa theo đẳng cấp phân tầng đến phân phối, nhưng trong đó rất có thể gặp được một số không biết phiền phức. Sở Tan Ly chần chờ mấy giây, nói ra, phải biết, chúng ta hội viên cũng không phải là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô loại kia mạnh đại quái vật, bọn hắn tại đối mặt sinh vật cường đại thời điểm không có chút nào chống cự tính. Thủ hộ giả sẽ mang lĩnh siêu Việt thần tộc tộc nhân hiệp giúp đỡ bọn ngươi, những này là thứ yếu. Su kệ thản nhiên nói, huống hồ, còn có họ đỡ dệ tộc, cổn sở trục tỏ tộc chờ cường đại chủng tộc hỗ trợ, không cần lo lắng cái gì. Nếu có ngươi hỗ trợ, tiến độ đem sẽ phi tốc tăng tốc. Sở Tan Ly híp híp mắt, cuối cùng nói ra ý nghĩ trong lòng. Mấy ngày gần đây giải quyết tình quá rườm rà, ta dự định đi địa cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khả năng có một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại lâm vũ trụ. Su kẹ giãn gân cốt một cái, ngước mắt liếc mắt một cái sau lưng à sắp tí gì ạ, đáp, ta không hy vọng có người quấy rầy ta làm việc của mình, tỉ như. Phao. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nghe nói như thế, à sắp tí gì ạ nghe Su kẹ một chút, trong mắt mang theo nồng đậm uy hiếp. Tốt ta. Sở Tan Ly đầy mặt nếp nhăn mặt nhăn lại, lộ ra không thể làm gì biểu lộ, nói ra, ta không cách nào ảnh hưởng ngươi quyết định. Thủ hộ giả sẽ định kỳ cùng ta báo cáo liên quan tới vũ trụ liên minh chuyện xảy ra tình. Su kẹ đứng người lên, rắc à sắp tí gì ạ tay, nói ra, quên nói cho ngươi, con người của ta đối với phản bội một chuyện, từ trước tới giờ không cô. Vừa mới nói xong, trên người hắn nổi lên một cỗ kinh khủng uy áp, ngắn ngủi làm cả tinh cầu đều khẽ chấn động. Tiếp theo, hai người liền hóa thành một đạo bạch quang, mang theo uy áp biến mất đi. Thủ hộ giả cùng sổ xoay người cung tiễn, Sở Tan Ly thì hít mắt, cũng không nói chuyện. Vũ trụ liên minh trong hội hết thảy, tại sủ kẹ rời đi về sau, chính thức tiến vào vận hành quỹ đạo. Thái Dương hệ, địa cầu. Gần vài ngày đến biến động rất nhiều, Su Kẻ thật có chút lười nhác ứng đối, cho nên mới làm ra quyết định này từng cái ở địa cầu yên tĩnh đợi một thời gian ngắn. Cả ngày chém chém giết giết cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt, mặc dù truy cầu mạnh lên con đường vĩnh viễn không thôi, nhưng hắn càng muốn. Tiếp lấy bên cạnh nữ nhân. Ta cảm thấy ngươi eo cùng mềm, cho nên mới muốn tiếp lấy. Su Kẻ vẻ mặt thành thật nhìn lấy à sắp tí gì ạ, nói ra. Không cho. À sắp tí gì ạ ngang lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ai bảo ngươi vừa rồi tại nhiều người như vậy trước mặt nói muốn. Nói, sắc mặt nàng đỏ lên, dừng lại. Nói muốn cái gì? Su kẹ giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Im miệng. À sắp tí gì à nguyết hắn một cái, đang muốn nói điểm lúc nào, ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng bên đường cách đó không xa cao ốc mái nhà chỗ ấy, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mang theo thẳng hề mặt nạ ra hỏa, chính giơ lên một cái súng phóng tên lửa, nhắm ngay hai người chỗ phương hướng. Vị súng phóng tên lửa vạch phá yên tĩnh, mang theo biểu thị hủy diệt tính tiếng xé gió, cứ như vậy tại phồn hoa đầu đường 090, gào thét mà đến. Hừ! Su Kẹ thấy thế, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút cái này mai đạn hỏa tiễn. Lập tức, đạn hỏa tiễn tại hai người ngoài trăm thước, hóa thành một bãi ngân sắc cho tàn, chiếu xuống địa. Mà phát xạ cái này mai đạn hỏa tiễn người, cũng trong cùng một lúc, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không đuổi theo A. À sắp tí gì ạ hiếu kỳ nhìn Su Kẹ một chút. Trên địa cầu dám đối ta đánh lén người căn bản không có mấy cái, gia hỏa này hoặc là đến báo thù xã hội, hoặc là liền là biết thân phận ta. Su Kẹ hề vải hai tay cắm trong túi, nói ra, mà ta trước đây không lâu mới tiêu trừ người địa cầu trong đầu chỗ có quan hệ với ta ký ức, ngươi cảm thấy hắn nhưng có thể biết thân phận ta sao. Nhưng là à sắp tí gì ạ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ngươi không có tiêu trừ về chúng ta thân phận ký ức. Nghe nói như thế, Su Kẹ bước chân đột nhiên dừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn thừa cơ xoay người lại một thanh lâu trụ à sắp tí gì ạ JL, mang theo ôn hòa tiểu dung, nói ra, ai đến, ai chết. Mà lúc này, tại gõ thảm thành phố cái nào đó chế đầu độc học trong nhà xưởng. Một cái trên mặt vẽ lấy thằng hề trang nam tử, nhìn trong tay một tấm hình, mang theo một mặt dương cười. Mà trong tấm ảnh, chính là Su Kẹ, cùng hắn. Tất cả nữ nhân. PS, en map mạ giờ sang map giờ cờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bom thịt người. DS, mạ và thế giới nội dung cốt truyện không sai biệt lắm kết thúc, hiện tại mở ra giờ cờ thế giới. Bất quá có thể sẽ lật đổ trước đó viết những cái kia liên quan tới giờ cờ thế giới nội dung cốt truyện, giờ cờ thế giới nội dung cốt truyện sẽ lại lần nữa bắt đầu, cảm tạ mọi người lý giải cùng ủng hộ. Giờ cờ nội dung cốt truyện nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Sau 3 tháng, New York đầu đường, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, dòng người lui tới không ngừng, tại nhanh tiết tấu trong sinh hoạt buôn ba. Mà tại trong thành phố này, có một tòa lâu dài bị Mỹ quốc đặc công bảo hộ lấy biệt thự, lúc này chính tụ tập một đám khuôn mặt khẩn trương. Sắc mặt lo lắng các nữ nhân. Các nàng cả đám đều có dung nhan tuyệt thế, lại đều thuộc về căn biệt thự này chủ nhân bốn Su Kẹ. Mà lúc này Su Kẹ, chính ăn mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, tựa ở mềm mại trên ghế salon. Cái kia nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mặt cùng tu bổ cẩn thận tóc đen, mang theo một chút anh tuấn. Nhưng, bây giờ nó biểu hiện trên mặt, lại chưa bao giờ có nghiêm túc, thậm chí có một cỗ hàn ý lộ ra. Người nói, hệ lần mất tích. Su Kẹ nhìn lên trước mắt hai tên SHIELZ đặc công, ánh mắt bên trong tiết lộ ra sắc ý, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Rất xin lỗi, Su Kẹ tiên sinh. Bên tay trái đặc công đầu đầy mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, 3 ngày trước, hệ lần cho tiến sĩ công bố mình có một chút chuyện tình phải xử lý, cho nên liền để cho chúng ta nên rời đi trước. Trước khi đi, chúng ta từng giao cho nàng một bộ vệ tinh điện thoại, trên điện thoại mặt bên trong đưa SHIELZ GPS định vị hệ thống. Lại mang theo sở tạc in đỡ sở chỉ S nguy hiểm cảnh cáo phát động khí, một khi có bất cứ uy hiếp gì đến hệ lần cho tiến sĩ nguy hiểm tình huống xuất hiện, SHIELZ đều có thể trước tiên thu đến đáp nhưng là, tại hệ lần cho tiến sĩ biến mất thời điểm, chúng ta không có nửa điểm phát giác, giống như là nàng. Nói đến đây, tên đặc công này dừng lại, ấp úng không dám nói tiếp. Nói tiếp, Su Kẹ trong mắt hàn ý càng đậm, hắn toàn thân trên dưới đều toát ra một cỗ uy áp, cơ hồ khiến cả phòng đều nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Là, đặc công run rẩy thân thể, dáng chống đỡ lấy hai mắt, nói ra, nguy hiểm cảnh cáo phát động khí tự mang tiên tiến cảm xúc kiểm tra hệ thống, một khi hệ lần cho tiến sĩ sợ hãi cảm xúc lộ ra ngoài, liền sẽ ngầm thừa nhận phát động cảnh báo thông chi SHIELZ, nhưng là từ mất tích đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cũng liền đại biểu cho. Hệ lần cho tiến sĩ mất tích, là chính nàng làm quyết định. Ngươi nói cái gì? Su Kẹ đằng một tiếng đứng lên, hắn song đồng xích hồng. Sau lưng xuất hiện một đạo cự đại đồng tử, nhìn chăm chú trước mắt hai tên đặc công. Hai tên đặc công trong nháy mắt bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, trong lúc biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đều là SHIELZ ưu tú đặc công, chịu được qua chuyên nghiệp đối kháng sợ hãi huấn luyện, cho dù là một môn xe tăng ống pháo đối cho phép bọn họ đầu, cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy nửa điểm e ngại. Nhưng lúc này, đối mặt Su Kẹ, thật giống như đối mặt trong địa ngục các ma, làm bọn hắn căn bản không cách nào chống cự. Phảng phất chỉ cần Su Kẹ động một chút ánh mắt, ít liền sẽ giáng lâm mang theo. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh bàn tay như ngọc trắng, khoác lên Su Kẹ trên vai, để trên người hắn khí thế khủng bố, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. À tí gì ạ, cái kia động lòng người gương mặt tiến đến Sủ Kẹ bên hai, nhẹ nói nói, đừng như vậy, bọn tỷ muội đều hù đến. Su Kẹ ghé mắt, nhìn thấy mình các nữ nhân đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, hắn mới ý thức tới mình có chút kích động quá mức, vội vàng hướng các nàng trên mặt tay náy, nói ra, trách ta quá kích động, thật có lỗi. Chúng các nữ nhân đều là lắc đầu, biểu thị cũng không ngại. Dù sao, mất tích hệ lần cho cũng làm các nàng lo lắng đến cực điểm, huống chi Sủ Kẹ loại này tính nôn nóng. Lấy hệ lần tính tình, tuyệt đối sẽ không hiểu thấu mất tích mà không hướng ta báo cáo. Su Kẹ một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, tì cùng trên mặt đất theo ngày run rẩy đặc công, nói ra, nếu như nói, nàng không yêu ta, cho nên muốn rời khỏi ta, khả năng này sẽ có bao nhiêu? So. Su Kẹ tiên sinh. Chúng ta không biết. Một tên khác đặc công trong đôi mắt thậm chí đều bị dọa đến phát ra lệ quang, lắp bắp đáp. Su Kẹ meo meo mắt, nói ra, các ngươi mới vừa nói, hệ lần biến mất là mình ý thức chủ đạo. Không có nửa điểm phản kháng. Là. Giả thiết. Hệ lần cho tiến sĩ bị bắt cóc lời nói. Như vậy nàng cảm xúc khẳng định sẽ có rất lớn sợ hãi ba động. Coi báo động liền sẽ đem loại phản ứng này truyền SHIELG nhưng. Nhưng chúng ta cũng không có thu đến. Đặc công nói. Tốt, chuyện này không trách các ngươi có thể đi. Su Kẹ suy nghĩ một hồi, nhàn nhạt gật đầu, khoát khoát tay nói ra. Nghe nói như thế, hai tên đặc công giống như là giải thoát mở ra hai chân, đầu cũng không hướng phía bên ngoài biệt thự lao ra. Hễ lần, tại sao phải làm như vậy đây? Su Kẹ ánh mắt bên trong hiện lên một tia đắng chát, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, ta đối với ngươi không tốt sao? Chớ suy nghĩ lung tung. À sắp tí gì ạ đi đến răm bên cạnh, vuốt ve mặt hắn bảng, nói ra, không bằng, dùng tinh thần lực lục soát một chút. Những nữ nhân khác nhóm cũng đều dựa đi tới, nhao nhao đối Su Kẹ biểu thị an. Nếu thật sự là nàng mình làm ra đến quyết định, ta không nên đi hôn nhiễu nàng. Su Kẹ lắc đầu, có chút xoắn xuýt nói ra, tính, vẫn là tìm nàng ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng đi. Nói đến đây, Su Kẹ đang muốn hai mắt nhắm lại thả ra tinh thần lực định vị hệ lần cho vị trí, biệt thự chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn híp híp mắt, nhấc chân đi ra ngoài. Chỉ gặp, cửa biệt thự, đang đứng một tên nhìn chỉ có mười mấy tuổi người da đen tiểu nam hải, mở to thật to đôi mắt, vươn tay đem một phong thư đưa tới Su Kẹ trước mặt, nói ra, ngươi chính là cái này chủ nhân biệt thự sao? Có người để cho ta đem cái này phong thư giao cho ngươi. Su Kẹ đưa tay nhận lấy, cũng không mở ra xem xét, mà hơi hơi thấp tỉnh, hỏi, tiểu bằng hữu, nói cho ta biết là ai bảo ngươi đến. Ta không thể nói cho ngươi á. Tiểu nam hài lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra một mai kim tệ, nói ra, bởi vì hắn cho ta cái này khi Su Kẹ nhìn thấy cái này mai kim tệ thời điểm, lông mày lại đột nhiên nhăn lại đến, đem vươn tay ra, nói ra đem kim tệ cho ta. Tiểu nam hài lui ra phía sau mấy bước, trên mặt hoảng sợ nhìn lấy Su Kẹ, coi là Su Kẹ muốn cướp đoạt, lắc đầu liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, kim tệ đột nhiên lóe ra một đạo điểm đỏ, kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Nghiên! Tiểu nam hài thân thể, đúng là trực tiếp bị tạc thành một vũng máu thịt. Nó phương viên 10 mét, xuất hiện một đạo lom hố nhỏ, đủ để chứng minh trận này bạo tạc kinh khủng, mà trước đó cái kia tiểu nam hài, thì là một người thịt tạc đạn. Huyết dịch như dũng tuyển phun ra một chỗ, gây nên những người đi đường tiếng thét chói tai. Không ra một phút đồng hồ, cả con đường đều bị cảnh giới tuyến vây quanh, SHIELG đặc công cùng nơi đó cảnh sát, cũng đều vây quanh nơi này. Su Kẹ đứng tại cửa biệt thự, mặt không biểu tình nhìn qua một màn này, nắm chắc tay trung tín phong, xoay người đi vào phương. Không có bất kỳ cái gì một cái nhân viên cảnh sát hoặc là đặc công, dám đến tìm hắn ghi khẩu cung. Chương 2, đến từ gõ thảm thành phố tin. Đến biệt thự, Su Kẹ đem phong thư mở ra. Bên trong có một phong thư, cùng một tấm hình. Khi hắn nhìn thấy bên trong nội dung lúc, cả khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, quanh thân không gian phảng phất đều xuất hiện một cỗ loạn lưu, mang theo vô tận túc sát chi ý. Trên tấm ảnh, là hệ lần cho đứng tại một mảnh rừng rậm bóng đêm bên trong, cười mị mị đối màn ảnh ngoác, lộ ra mười phần thanh thuần. Mà ở tại sau lưng, đứng đấy một cái toàn thân vẽ đầy ký hiệu bà đồng, một mặt tái nhợt chi sắc, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hệ lần cho. Phong thư bên trên thì đơn giản viết một cái địa chỉ. Gõ thảm thành phố mẹ dị đường phố B124 số 1. Nhìn thấy Sủ Kẹ biến hóa, à tí gì ạ chờ các nữ nhân vội vàng tới gần, trong lúc các nàng nhìn thấy phong thư bên trên nội dung lúc, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chơi ạ, hệ lần là bị bắt cóc sao? Em mà kinh ngạc nói ra. Không không không, nhìn trong hình, hệ lần biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp địa phương. Nạ tạ xạ lắc đầu, nói ra, dưới tình huống bình thường, bị bắt cóc người hẳn là sẽ không ở vào một loại tự do trạng thái, mà là bị hạn chế hành động, nhưng hệ lần hiển nhiên không có. Chẳng lẽ,

thường thường sẽ làm ra một số tại người khác xem ra tàn nhẫn đến cực điểm sự tình, cũng coi đây là quang vinh. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phát động giờ cờ nội dung cốt truyện, sẽ tiến vào hệ thống thăng cấp trạng thái, phải chăng lập tức thăng cấp. Trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, để Sủ Kẹ đánh cái giật mình, cau mày nói, không, hiện tại còn không phải lúc. Đột nhiên, Sủ Kẹ đỉnh đầu xuất hiện một chương bài bộ kẹ, vạch phá yên tĩnh không gian, mang theo sắc bén sắc ý, ván tới mà đến. Hiu. Dắt. Bài bộ kẹ đến Sủ Kẹ trước mắt lúc, liền hóa thành một đạo màu trắng khảm biến mất mất đi. 3334. Đỉnh đầu rồ kẻ phình lên trường, nhẹ giọng nói, không hổ là ngay cả Mỹ quốc tổng thống đều muốn cung kính đối đãi người, xác thực vượt qua ta tưởng tượng đâu. Ta không quá ưa thích cùng đứng cao như vậy người nói chuyện. Su kẻ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tốt ta, vậy ta liền xuống tới. Rồ kẻ nhún nhún vai, trực tiếp nhảy đến Sủ Kẻ trước mặt, còn lật một cái buồn cười té ngã, nói ra, đương đương đương, hoan nên quan sát lần rồ kẻ biểu diễn tú, ta là lần khách quý rồ kẻ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp từng cái Sủ Kẹ dương mắt lạnh lẽo hắn, hỏi, hệ lần cho đâu? Cái gì hệ lần cho? Rồ Kẹ trừng to mắt, vây quanh Sủ Kẹ chạy một vòng, nói ra, ta nhưng không biết người đang nói cái. Hắn lời còn chưa dứt dưới, Sủ Kẹ tay liền hung hăng bóp lấy cổ của hắn, đem hắn giơ lên. Ta không thích cùng người nói nhảm. Sủ Kẹ trong mắt ngậm lấy sắc ý, ngữ khí lạnh như băng nói, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian nói cho ta biết nàng hạ lạc, nếu không liền từng cái chết. Nói, Sủ Kẹ đem lòng tay ra đi, mặc cho rổ kẹ quẳng xuống đất. Khu khu khu rổ kẹ không ngừng thở hổn hển, đối với Sủ Kẹ trên người tiết lộ ra ngoài sát ý không những cũng không sợ, ngược lại giống như là có chút hưởng thụ hít sâu một hơi, nói ra, nữ nhân kia, bị Cờ Lạc Kèn bắt đi. Chương 4, Sủ Kẹ vs Sụp Màn. Cờ Lạc Kèn. Khi Sủ Kẹ nghe được cái tên này thời điểm, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Gia hỏa này, không phải liền là giờ cờ Sụp Màn sao? Nhưng vì cái gì? Hắn muốn đem hệ lần cho bắt đi. Qua nét mặt của rổ kẹ nhìn lại, tựa hồ không hề giống là đang lừa hắn. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Su kẹ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, lừa gạt ta hậu quả, ngươi không chịu được nổi. Chẳng lẽ lại ngươi thực biết giết ta? Ha ha ha ha ha ha, rổ kẹ trên mặt biển che chở, phát ra cười trào phúng âm thanh, nói ra, bất quá, ta thật có thể xác định, là gia hỏa kia mang đi ngươi người. Su kẹ híp mắt mắt thấy hắn thật lâu. Con ngươi màu đen giống như là muốn xuyên thấu linh hồn, nói ra, lý do. Lý do? Ta làm sao biết lý do? Rồ kẹ lắc đầu, trực tiếp nằm trên mặt đất, nghe chung quanh cái kia cổ để cho người ta buồn nôn hương vị. 840 nói ra, nếu là ngươi muốn biết, có thể mình đi tìm hắn. Như vậy, một vấn đề cuối cùng bốn Sủ Kẹ sắc mặt băng lãnh, đem chân đạp tại trên mặt hắn, nói ra, một tháng trước, tại nội thành đối ta dùng pháo hỏa tiễn người, phải ngươi hay không? Kha kha kha kha hắc, dùng ly điểm. Dùng ly điểm. Chân ngươi để cho ta mặt đều phát ra dễ chịu thanh âm, ngươi nghe thấy sao? Nếu như ngươi không muốn ngươi gương mặt này biến thành một bãi thịt nát, ngươi có thể tiếp tục khiêu khích ta. Su Kẹ lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, chính là ta, ngươi đoán được không sai. Dô Kẹ dãy rủa lấy gật gật đầu, nói ra. Rất tốt, mạng ngươi thuộc về ta. Su Kẹ giơ chân lên, xoay người sang chỗ khác, lạnh như băng liếc hắn một cái, nói ra, ta sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời. Su Kẹ liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, biến mất đi. Rồ Kẹ sắc mặt u ám, từ dưới đất bò dậy, nhếch miệng phát ra đạt được tiếng cười, lộ ra càng âm trầm. Cờ Lạc Kèn tọa độ Sủ Kẹ cơ hồ trong nháy mắt liền thông qua tư duy chuẩn xác định vị. Lần trước đến gõ thảm thành phố thời điểm, Sủ Kẹ là vì từ bật mạn trong tay cầm ở bạ sở game, còn cố ý dùng hệ thống điểm tích lũy hối đoái một khỏa cờ gì tổ nạch đưa cho hắn, xúc tiến sụp mạn đại chiến bật mạn phát sinh. Về phần kết quả cuối cùng đến cùng như thế nào? Sủ Kẹ trong lòng cũng không biết rõ tình hình, thậm chí ngay cả chuyện này phát không có phát sinh, trong lòng của hắn đều không rõ ràng. Dù sao, lần trước đến quá mức vội vàng. Lần trước cho cờ gì tổ nạch bật mạn, luôn không khả năng đánh không lại a. Sủ Kẹ sờ sờ cằm, đi vào trước mặt một tòa báo xã trong thang máy. Báo xã tên là Daily Planet, là gõ thảm thành phố lớn nhất báo xã. Chỗ này, liền là Cờ Lạc Kèn làm việc địa phương. Lúc này, ở vào tầng thứ 15 báo xã bên trong ánh đèn đều đã tắt, một người mặc câu phục, trên mặt mệt mỏi nam tử, trên cổ treo một đài máy chụp ảnh cùng một chồng văn bản tài liệu, từ bên trong đi tới. Khi hắn đi qua Sủ Kẹ bên cạnh thời điểm, ngữ khí 10 phần tùy ý nói một câu, báo xã đến lúc tan việc, có chuyện gì đợi ngày mai lại đến đi. Cờ Lạc Kèn. Sủ Kẹ gọi thẳng nó tính danh, cũng không có quanh co lòng vòng, gọn gàng khi đối mặt hắn, nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Cờ Lạc nhìn chằm chằm Sủ Kẹ diện mạo, đến từ cờ gì tẩn siêu cường trí nhớ để hắn trong nháy mắt liền nhớ tới Sủ Kẹ bộ dáng, kinh ngạc nói, chúng ta tại bờ rủ sở gia tộc trên yến hội gặp qua. Vâng, ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Sủ Kẹ ánh mắt lạnh lùng, nói ra, đem người giao ra đi. Nghe nói như thế, Cờ Lạc khuôn mặt đống nhiên biến sắc, hắn đưa ra một cái tay đến, mang theo tiếng xé gió, nhắm ngay Sủ Kẹ đầu hung hăng truy xuống dưới. Sủ Kẹ meo mắt thấy một màn này, thân thể có chút một bên tránh thoát đi, cũng bắt cái trước cổ tay, hỏi, ta còn chưa nói là cái gì, ngươi cứ như vậy gấp thừa nhận. Ngươi cái này tạp thoái, cút ngay cho ta. Cờ Lạc ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo sâu hào quang màu đỏ, toàn thân trên dưới âu phục bị nứt vỡ đi, lộ ra bên ngoài thân bên trong ẩn giấu đi sụp mạn chi áo, đưa tay cổ tay từ Sủ Kẹ trong tay rút ra. Phải biết, Sủ Kẹ bây giờ sử xuất khí lực, dù là nhìn chỉ là người bình thường cấp bậc tồn tại, cũng so bất luận nhân loại nào phải cường đại hơn nhiều. Nhưng ở trong mắt Cờ Lạc, lại giống như là mài đậu hũ. Tiếp theo, hắn vươn tay, kéo lấy Sủ Kẹ cổ áo, đem trực tiếp đối một bên kính chắn gió dùng ra đi. Pha lê trong nháy mắt phá vỡ đi ra, cặn bã khắp nơi bay loạn, nhưng lại chưa chạm đến Sủ Kẹ trên người một cọng tóc gáy. Mà thân thể của hắn, nhưng bởi vì cường đại quán tính duyên cớ, nhẹ nhàng bay ra nhà này cao ốc. Là, liền là nhẹ nhàng, như là lông hồng, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cờ Lạc nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt liền trầm xuống, tay phải lại lần nữa giơ lên, bước chân bỗng nhiên hướng phía trước đạp mạnh, hóa thành một đạo hồng quang, nhảy ra 15 tầng lâu cửa sổ, hướng phía Sủ Kẹ đánh giết mà đi. Hắn ánh mắt bên trong, chân chính lộ ra sát ý, giống như là đem Sủ Kẹ xem như suốt đời chi địch. Hiển nhiên, Sủ Kẹ nhạy cảm trực giác cũng phát giác được một màn này. Hắn không chút hoang mang, trên không trung ổn định thân hình, đem cắm trong túi hai tay xuất ra, xoay xoay cổ, nói ra, có chút trời không có hoạt động người, liền hảo hảo cùng ngươi chơi đùa đi. Dứt lời, hắn đông nhiên trợn to con mắt, một cỗ xương mù màu trắng trong nháy mắt tràn ngập, khí thế khủng bố tản ra. Cùng một thời gian, Cờ Lạc cái kia ngang ngược nằm đấm, lấy một loại thường người không thể nào hiểu được tốc độ, chạm mặt tới. Sủ Kẹ lật cùng một chỗ khoe miệng, hơi hợt nâng lên một ngón tay, đối đầu đi. Một quyền, một chỉ. Âm âm một trên bầu trời, dị tượng chợt hiện. Một đoàn từ năng lượng hình thành mây hình nấm, tại mặt trời chiếu rọi phía dưới, ầm vang nổ tung. Sau đó, hai đạo nhân ảnh từ cái kia trong tầng mây, hướng hai bên bắn ra mà ra, phụ tại giữa không trung, hình thành đối lập. Dưới chân, gọ thảm thành phố đám dân thành thị, cơ hồ đều trông thấy một màn này, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra đến, đem vua xuống tới. Sụp màn tồn tại tại gọ thảm thành phố bên trong cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá mọi người không biết hắn thân phận chân thật mà thôi. Đợi năng lượng ba động tán đi về sau. Tốt lực lượng cường đại. Cờ Lạc nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm Sủ Kẹ chỗ phương hướng. Hắn liếc mắt một cái quả đấm mình, chỗ ấy làn da đúng là phá đục cái lỗ hổng, chảy ra chất lỏng màu vàng kim nhạt. Mà trái lại Sủ Kẹ, nó vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng, chậm rãi thu cản trước người một ngón tay, nói với Cờ Lạc, quá yếu. Ngươi nói cái gì? Cờ Lạc bên trong chiến ý trong nháy mắt sôi trào mà lên, gầm nhẹ nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám xem thường ta. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sủ Kẹ bài thoát hắn một chút, từ tốn nói, vừa rồi ta chỉ không cần đến 1% lực lượng, mà ngươi lại dùng gần 90%, nếu như ta lại dùng lực một điểm lời nói, hiện tại ngươi khả năng liền nằm trên mặt đất. Nói, Sủ Kẹ trong đôi mắt bạch quang dần dần rút đi, ta nguyên lai tưởng rằng, cái gọi là sụp mạn, lại so với ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều, hiện tại xem ra, lại cũng không gì hơn cái này. Chương 5, không phải ai đều có tư cách để cho ta vũ nhục. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử cái gì mới gọi là không thể địch nổi lực lượng. Cờ Lạc kèn hít sâu một hơi, khiến cho mình chấn định lại. Hắn từ trong túi quần lấy làm ra một bộ kính mắt, đeo tại hai con ngươi phía trên, một đạo chướng mắt lục quang kích phát ra, toàn thân trên dưới khí thế được để thăng đến đỉnh phong. Đây là tới từ cờ dị tần lực lượng, Cờ Lạc đang kích phát tự thân tiềm năng nhưng mặc dù như thế, ở trong mắt Sủ Kẹ cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Thật giống như, một con kiến, đột nhiên biến dị thành con rắn đều là một ngón tay liền có thể nghiền chết sự tình. Nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc hung hăng đánh ngươi một trầu về sau, lại đem ngươi ném gờ cờ, cao trào, tờ giờ gõ tham thành phố cục cảnh sát, thả ngươi một ngựa. Cờ Lạc thân thể hướng lên lưu động mấy chục mét, hiện lên một loại ở trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm Sủ Kẹ, sắc mặt chấn định, từ tốn nói. Ta không thích cùng đứng cao hơn ta người nói chuyện với nhau. Sủ Kẹ cũng không ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình đáp, ta chỉ không nằm cho ngươi một phút đồng hồ máy thời gian sẽ, nếu như cái này trong vòng một phút. Ngươi có thể làm cho ta vị trí di động 1 cm, ta hướng ngươi nhận thua. Cuồng vọng. Cờ Lạc nghe vậy, ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, hắn chưa bao giờ tại mình tự tin nhất lực lượng phương diện bị người trào phúng qua. Mặc dù có, cũng sẽ bị hắn đánh nằm bẹp dừng lại, coi như giáo huấn. Su kẹ khinh thị, không thể nghi ngờ để hắn trực tiếp bạo tẩu. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, hắn liền hóa thành một đạo sâu hào quang màu đỏ, hướng phía cùng cái trước tướng phương hướng ngược, cũng chính là đỉnh đầu bầu trời chỗ, bay lên mà đi. Tốc độ cơ hồ tới gần tốc độ ánh sáng. Su kẹ hơi ngẩng đầu, nhìn qua hắn biến mất địa phương, phúng lắc đầu, lẩm bẩm nói, tụ lực. Ngây thơ. Khi cỡ lạc hóa thành hồng quang gần như sắp muốn xông ra tầng khí quyển địa cầu thời điểm, hắn vẫn không có dừng lại, ngược lại lại lần nữa gia tốc, vọt thẳng phá toàn bộ địa cầu. Tiếp theo, đầu hắn chân thay đổi, mãnh liệt rơi xuống dưới mà đi. Trên thân thể, giống như là trùm lên tầng một không cách nào tưởng tượng năng lượng mặt trời lượng, vượt qua tầng khí quyển, như cái kích, trực chỉ Su Kẹ. Kinh khủng lực gáp bách cơ hồ khiến hơn phân nửa gò thảm thành phố kiến trúc đều khẽ chấn động mấy lần, đám người bởi vậy hét dầm lên, ánh mắt bên trong toát ra e ngại. Cơ lạc thân thể, tản ra đỏ lục tăng theo cấp số cộng trướng mắt quan mang. Hắn tay trái đặt ở bên hông, tay trái hiện lên thẳng tắp duỗi ra, giống như một cái bị hoành nhiên dẫn bạo đạn đạo, chiếu nghiêng xuống, phảng phất toàn bộ bầu trời đều hàng xuống một miếng che trời cự thạch. Su kẹ khỏe miệng nít lên, lẩm bẩm nói, loại lực lượng này mới đủ tư cách để cho ta nhìn thẳng đối đãi nha. Dứt lời, hắn vẫn như cũ chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay bầu trời cái kia một đạo dần dần phóng đại bóng đen, thân hình không nhúc nhích tí nào, biểu lộ thủy chung bình tĩnh ầm ầm ba. Chiêm lại là cùng lúc trước giống như lúc chàng cảnh chỉ, một quyền, tương hô đụng vào. Kinh khủng đến không gì sánh kịp năng lượng ba động, hóa vì một đạo lại một đạo gợn sóng, kích phát ra, khuyết tán ra tới. Trên bầu trời mây mù, đều bị triệt để đánh sơ sắc đi, chỉ còn lại có chọc tú mặt trời. Mà ở vào chính giữa hai bóng người, lúc này lại duy trì đồng dạng động tác, không nhúc nhích, rằng co xuống tới. Năng lượng hóa thành thực chất. Loại tình huống này để vô số gõ thảm người kinh hô, mặc dù bọn hắn không biết vì sao lại phát sinh dạng này chẳng cảnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hưng phấn thảo luận. Bởi vì, tất cả mọi người biết, cái kia ăn mặc sụp mạn trang phục ra hỏa, khẳng định thuộc về chính nghĩa một phương, nó chỗ đụng tới đối thủ, tuyệt đối là bại hoại không thể nghi ngờ. Thậm chí, gõ thảm thành phố cục cảnh sát đều từ bỏ điều động nhân viên cảnh sát tới xem xét duy trì có tài đại khí thô đầy liếm tờ lạ nẹt, phái ra một cô phi cơ trực thăng dân sự. Dùng để quay chụp trên bầu trời hình ảnh. Nhưng tiếp đó, để bọn hắn không thể tưởng tượng một màn xuất hiện một di vãng trong lòng bọn họ vô cùng cường đại sụp màn, lúc này đúng là phun ra một thanh kim hồng sắc giao nhau huyết dịch, thân thể như là đạn pháo bay ngược mà ra, gắt gao rơi xuống khắp nơi gõ thảm thành phố trên đường phố, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn sắc mặt tái nhợt, giống như là mất đi ý thức, nằm tại trong hố lớn, mở ra thanh tịnh hai mắt, không nhúc nhích. Mà ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở trên bầu trời cái kia ăn mặc trang phục bình thường nam tử trên người. Các cư dân cơ hồ đều vây xem tới, trên mặt không thể tưởng tượng nổi, lẫn nhau kinh hô không ngừng. Bọn hắn không thể tin được, đường đường cường đại đến cực điểm sụp mạn, lại bị một cái nhìn thường thường không có gì lạ ra hỏa, đánh bại. Hiển nhiên bọn hắn không biết là, ngay cả cỡ lạc chính mình, đều không thể tin được. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có sợ hãi, cũng không dám biểu lộ ra. Đúng lúc này, trên bầu trời đứng đấy bóng người, hóa thành một đạo chướng mắt bạch quang, giáng lâm tại trên đường phố. Nhìn lấy nằm tại trong hố cờ lạc, Su Kẹ nhàn nhạt mở miệng, nói ra, đi theo ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Hô bốn cờ lạc lau lau khỏe miệng huyết dịch, dãy rủa lấy từ trong hố đứng lên, vô vô trên người cho bụi, nói ra, nếu như ngươi muốn vũ nhục ta lời nói, rất không cần phải che giấu. Không phải ai đều có tư cách này bị ta vũ nhục. Su Kẹ mặt không biểu tình nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta động thủ đem ngươi đánh một trận, hoặc là chính ngươi đi theo ta đi. Ngươi cỡ lạc nghe được Su Kẹ như thế trào phúng, vừa chìm xuống lửa giận lại lần nữa dâng lên. Bất quá, khi hắn nhớ tới lúc trước cùng cái trước sờ đụng nhau kinh dị cảm giác, toàn thân trên dưới giống như là bị tưới một đầu nước lạnh, tỉnh táo lại hắn cắn chặt hàm răng gật gật đầu, từ hố bên trong đi ra đến, ta đi với ngươi. Nghe vậy, Su Kẹ liền trước người vạch ra một khe hở không gian, bước vào một chân, quay đầu nói với hắn, 860 đi thôi. Cỡ lạc vừa định đuổi theo, Su Kẹ lại giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên đem chân thu lại, bắt đầu nhìn quanh lên bốn phía. Su Kẹ nhíu nhíu mày, nhìn qua chung quanh từng cái trận mắt hốc mồm các cư dân, lẩm bẩm nói, thật phiền phức, ta cũng không muốn ra lại tên một lần. Dứt lời, hắn giơ ngón tay lên, đánh cái thanh thúy búng tay. Rên rỉ. Một đạo bạch quang hiện lên, tất cả quần chúng vây xem liên quan tới lúc trước hai người chiến đấu ký ức, đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Tiếp theo, Su Kẹ liền cùng cờ lạc cùng nhau tiến nhập không gian thông đạo, rời đi nơi này. Mà những cái kia bị tiêu trừ ký ức các cư dân, không rõ ràng cho lắm nhìn quanh lên bốn phía, không chút nào minh bạch mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này trên bầu trời đây. Lý Tở là nẹt phi cơ trực thăng dân sự, cũng quên mình nhiệm vụ. Mỹ quốc bờ biển phía đông, Đơ La He Đê Lơ He Châu, phần lớn đều chợ. Nơi này là đây Lý Tở là nẹt chủ báo xã nơi ở, cũng là thân là người bình thường lúc cờ lạc một lòng hướng tới địa phương. Bởi vì, bạn gái hắn, liền ở cái địa phương này làm việc. Phần lớn đều chợ cùng gõ thảm thành phố cách xa nhau cũng không xa, cờ lạc thường xuyên sẽ lái xe đi vào nơi này cùng bạn gái gặp mặt. Mà từ tiến nhập không gian thông đạo bắt đầu, hắn chỉ bất quá động động chân, hoa mười mấy giây, liền đạt tới nơi đây. Chương 6, dô kẹ kế hoạch. Phồn hoa phần lớn đều trung tâm thành phố, sủ kẹ nhìn một chút chung quanh cao ốc, tìm tới tầng số cao nhất một tòa, lấy một loại mắt thường không cách nào trông thấy tốc độ, đi vào tầng cao nhất. Cờ lạc theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, hai người lẫn nhau nhìn nhau. Ngươi là làm sao làm được? Cờ lạc trên mặt kinh ngạc, hỏi, cái lối đi kia. Đó là năng lực ta một trong, có thể tùy ý lấy không gian làm đơn vị đến xuyên thẳng qua. Su kẻ từ tốn nói, cái này không trọng yếu, ta muốn ngươi lập tức giao ra hệ lần cho, đồng thời đây là ta một lần cuối cùng hòa khí nói chuyện với ngươi, lần tiếp theo, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay. Ta không biết nữ nhân kia ở đâu. Cơ lạc nhíu nhíu mày, nói ra, ta cũng không có lửa mang đi nàng, cũng không biết ngươi từ chỗ nào chiếm được tin tức này. Không có lửa mang đi. Su kẻ ánh mắt bên trong mang theo thần huy. Xuyên thấu cờ lạc thần hồn, phát giác được hắn cũng không nói dối, trong mắt hàn ý càng đậm, lẩm bẩm nói, như vậy ý là, gia hỏa kia, bày ta một đạo. Nhưng là, ta biết một số liên quan tới nàng sự tình. Cờ lạc đột nhiên đến một câu như vậy. Nói, su kẹ lông mày nhíu lại, truy vấn. FBI có một cái gần nhất mới thành lập tổ chức, tên là Aegis, nó độc lập với bất luận cái gì đơn vị bên ngoài, cũng từ một cái tên là ạ mạn đạ hỏa lở người da đen phụ nữ khống chế. Cơ lạc ngôn ngữ rõ ràng nói ra, nàng có một cái thủ hạ, gọi là gì họ An, là một cái kinh nghiệm phong phú các nhà khảo cổ học, tại Atlantis di tích phủ cận tìm tới một loại cổ lao pháp điện, trong pháp điện phong ấn một cái tên là mạt vạch viễn cổ linh hồn, nàng chiếm cứ các nhà khảo cổ học thân thể, cũng bị ạ mạn đã nắm trong tay, chuyên môn lợi dụng năng lực vì ạt cơ sở làm việc. Chạm. Su kẻ híp híp mắt, từ trên người móc ra một tấm hình đưa cho cơ lạc, hỏi, ngươi xem một chút, có phải hay không ảnh chụp sau lưng ra hỏa này? Quả nhiên, cỡ lạc hai mắt rõ ràng trông thấy hệ lẩn cho sau lưng thân ảnh, ngay cả gật gật đầu, nói ra, hẳn là nàng không sai khí. Ngươi từ chỗ nào nhận được tin tức? Su kẽ hỏi. Ta tại bờ rủ sờ bên kho số liệu bên trong tra xét. Cỡ lạc giải thích nói. Bờ rủ sờ bên. Bạt mạn. Su kẽ trong lòng ngạc nhiên, hỏi, các ngươi hai cái làm sao làm đến cùng đi? Cái gì gọi là làm đến cùng đi? Ta cùng hắn là lão bằng hữu. Cỡ lạc ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Nói ra, lão bằng hữu, Su kẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn ý thức được khả năng bạt mạn vê sụp mạn nội dung cốt truyện cũng sớm đã trải qua, lúc này cờ lạc cùng bờ rủ sở cũng đã hòa giải, cũng lại trở thành mặt trận thống nhất chiến hữu. Vâng, cờ lạc nhìn chằm chằm Su kẻ phản ứng, nói ra, hắn cho ta một cái siêu cấp nhân viên quản lý tài khoản, ta có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào bên gia tộc kho số liệu xem xét liên quan tới bất luận kẻ nào tư liệu, trong đó, liền bao quát ngươi, ta. Su kẹ đôi mắt nhắm lại lên, nói ra, có ý tứ gì? Trên tư liệu lộ ra, ngươi là Mỹ quốc nguyên lão, đã từng đối Mỹ quốc có cùng cống hiến lớn, cho nên mới nước đặc biệt vì ngươi tại New York trong thành xây một ngôi biệt thự làm chỗ cư trụ. Cơ lạc nói ra, nhưng ta xem xét tư liệu khác, phát hiện liên quan tới ngươi kinh lịch bên trong, xuất hiện một số phi thường không đứt gãy. Nhờ vào đó, ta hoài nghi, ngươi có thể là Mỹ quốc giấu đi một cái nhân vật trọng yếu. Nhân vật trọng yếu? Su kẹ híp híp mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thực sự có người sẽ đi điều tra liên quan tới chính mình sự tình. Cái kia thân phận, là Nít thông qua SHIELG thủ đoạn cố ý tạo ra đi ra, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. Chỉ là, vì cái gì bên gia tộc kho số liệu bên trong, có thể đạt được SHIELG nội bộ tư liệu. Có người tại buôn bán ngươi tư liệu. Cơ lạc tựa hồ nhìn ra sủ kẻ nghi hoặc, nói ra, là một cái tên là rổ kẻ ra hỏa, bờ rủ sở đối thủ cũ. Là hắn. Cái kia mịt mù mãng xà nhỏ. Su kẻ ánh mắt lạnh lùng, nói ra, ta minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là bày ra tốt, chính là vì dẫn ta xuất động, biết rõ ràng ta hết thảy sao. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trước kia phát sinh hết thảy, Su kẻ trong lòng cũng không có quá độ đi suy nghĩ, hắn đắm chìm trong có khả năng mất đi hệ lẩn cho lo lắng bên trong, cũng bị loại tâm tình này thay thế. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ hết thảy xuất hiện đều không phải là trùng hợp. Thì như, thu kim tệ đến đưa tin bom thịt người. Thì như,

phẫn nộ hắn lại đem A Kham bệnh viện tâm thần một lần nữa cải biến vì chuyên môn tiếp thu có trọng độ phạm tội khuynh hướng cùng có tinh thần loại tật bệnh tội phạm thu trị trung tâm. Mà hắn cái thứ một bệnh nhân liền là chó dại Martin. 6 tháng sau, chó dại Martin bị A Mạ Tỷ Ách Tư trói trên giường tươi sống tra tấn mà chết, sử dụng hành hình công cụ, là một đài súng điện. Mặc dù chuyện này cuối cùng bị phán định vì chữa bệnh sự cố, nhưng A Mạ Tỷ Ách Tư vẫn là lớn thụ mất đi thân nhân kích thích, dẫn đến chính hắn cũng thành A Kham bệnh viện tâm thần bệnh hoạn, cũng chết già ở nơi đó, cả đời vô hậu. Về sau, bên gia tộc và gõ thảm thành phố cảnh sát liền đem mảnh này đất chống chưng dụng. Nếu có cái gì trong tù chế phục không tội phạm, liền sẽ bị đưa đến nơi đây tiếp nhận tra tấn cùng thẩm phán. Mà dù kẻ, hiển nhiên cũng là cái này một thành viên trong đó. Hắn là bị bờ rủ sơ bên tự mình đưa vào. Nguyên nhân rất đơn giản, gia hỏa này rời đi hóa học nhà máy về sau, liền mang theo mình dùng tiền mua được thủ hạ đi cướp ngân hàng, đoạt xong sau hắn giết chết mình tất cả đồng bọn, Newton nuốt vào tất cả cướp tới tiền, kết quả vừa vặn gặp phải đi ra tản bộ bạc mạn, trốn cũng trốn không thoát, cứ như vậy bị bắt. Bất quá, nó tâm lý thay đổi, tựa hồ cũng không thèm để ý những này, ngược lại xưng mình đã sớm muốn vào đến nơi này chơi đùa. Dựa theo sủ kẻ ký ức đến xem, dù kẻ lần này bị bắt, vừa vặn xúc tiến hắn cần nghi ngờ hạ lỷ quyền tâm, kích phát cái sau trong lòng tiểu ác ma, hai người từ đó yêu nhau, lẫn nhau tra tấn. Mà dù kẻ sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản, dùng lúc trước A Mạ Tỷ Ách Tư tra tấn cho dại Martin sử dụng điện giật, tươi sống đem hạ lỷ quyền tra tấn phục. Đi vào A Kham bệnh viện tâm thần cổng, Sù Kẹ liếc mắt một cái cách đó không xa chính đang đi tuần một loạt cảnh trạm canh gác minh bạch. Trên người bọn họ đều nắm lấy lực sát thương không tệ súng tiểu liên, lại thể phách cường tráng, xem ra gõ thảm thành phố cục cảnh sát cùng nguyên gia tộc vì bảo vệ nơi này chém ra không ít tâm tư. Nhưng cái này, đối với Sù Kẹ tới nói, thùng rỗng kêu to. Chương 12, bất quá là một đám rác rưởi thôi. Uy, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhà đi, nơi này không phải ngươi nên địa phương. Tuần tra cảnh vệ rất nhanh liền chú ý đến bệnh viện tâm thần cổng đứng một người mặc trang phục bình thường bình dân, nhao nhao vây tới, đối với hắn quát lớn. Các ngươi, đang nói ta a? Đang lo không biết là nên điệu thấp vẫn là cao điệu xông vào sủ kẹ chậm rãi ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi. Vâng, không sai, liền là ngươi, mau đầu tiểu tử, rời đi nơi này, nếu không ta sẽ đem ngươi bắt tiến đến cùng những này tội phạm giam chung một chỗ. Dẫn đầu cảnh vệ tùy ý dùng súng tiểu liên nhắm ngay sủ kẹ đầu, nửa đùa nửa thật giống như nói ra. Cái khác cảnh vệ cũng cùng nhau phụ họa, nhìn tựa như là đang giễu cợt sủ kẻ nhỏ yếu. Dù sao lúc này hắn, nhìn tựa như là một cái vừa tròn 18 tuổi tròn học sinh cấp 3, dài một phó tuổi trẻ lại xuất khí gương mặt. Thế nhưng là ta muốn đi vào tìm xem ta lão bằng hữu. Su kẻ nhún nhún vai, nói ra, nàng gọi là Hạ Lì Quỳnh. Hạ Lì Quỳnh. Cái kia tâm lý biến thái y tá. Dẫn đầu cảnh vệ lặp lại một lần, trên mặt lộ ra phản cảm biểu lộ, nói ra, cái loại người này đều phối có bằng hữu. Thật khó tưởng tượng nàng dùng cái gì chinh phục ngươi, chẳng lẽ là bộ kia làm cho người buồn nôn thể sao? Cho nên, các ngươi để cho ta sao? Su kẻ gặp trên mặt hắn tràn đầy đối Hạ Lì Quỳnh chán ghét, cũng lời nhiều làm cái gì giải thích, nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, muốn để cho chúng ta thả ngươi đi qua, ngươi tối thiểu đến lấy chút chỗ tốt ta. Cảnh vệ đối Su kẻ thiêu thiêu mi, nói ra, đây là quy củ, ngươi đến theo quy củ làm việc. Nói nhảm nhiều quá. Su kẻ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đạp mạnh một trong tích tắc, một đạo kinh khủng hàn ý tàng ra, hai cái từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành trong suốt hùng sư, hướng phía bọn này bọn cảnh vệ phát ra chói tai tiếng gầm gừ. Tất cả cảnh vệ, đều dọa đến sủi lơ tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng, nói đơn giản, bọn hắn bị triệt để hạ chim, rối tinh rối mù. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thủ đoạn công kích, thậm chí ngay cả phản kháng động tác đều quên. Xu kẹ khí thế cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Giống A Mạn đa loại kia lâu dài tiếp nhận đặc công thẩm vấn huấn luyện giá hỏa cũng dọa đến toàn thân phát hoa, huống chi những này thoạt nhìn như là lưu manh xuất đạo du côn cảnh sát. Nhìn thấy bọn hắn đều bất tỉnh đi về sau, hai đạo trong suốt hùng sư liền soạt soạt một tiếng, vỡ vụn mà đi. Hóa thành thực chất thể về sau tinh thần lực là không thể đủ được thu, nhưng đây đối với sủ kẻ tới nói chẳng qua là trong biển rộng một giọt nước mà thôi, không có liền không có. Vượt qua an toàn phòng thủ tháp canh, sủ kẻ chính thức tiến vào tòa này bệnh viện tâm thần trong hành lang. Vâng. Vĩnh người tựa hồ là phát giác được có người ngoài tiến vào, bị giam tại nửa bịt kín trong phòng quái vật nhóm, đều phát ra hưng phấn tiếng giống, hư thanh, không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy vách tường cùng nặng nghề cửa sát, ý đồ gây nên sủ kẻ chú ý. Thậm chí còn có một cỗ huyết tinh vị đạo tràn ngập trên không trung, bao giờ cũng không kích thích lấy vị giác. Nếu như đổi thành một người bình thường đợi tại loại này âm u trong hoàn cảnh, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ kiểm chế đến tinh thần sụp đổ. Nhưng Suke, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại có chút hăng hái, mở to miệng, nói khẽ, đều cho ta. Yên tĩnh. Cạc cạc cạc cạc. Một cỗ băng lạnh tới chân ngọn nguồn hàn ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang, tất cả trong phòng giam giữ quái vật, đều không hẹn mà cùng dừng lại va chạm động tác, hết thể tiếng ồn ào cũng đều biến mất đi. Su Kẹ hài lòng nhìn lấy một màn này, nghĩa mai cười một tiếng, cố ý thả đại thanh âm, tự nhủ, bất quá là một đám rác rưởi a. Nhưng mà, không có bất cứ người nào, dám đáp hắn. Đi đến cuối hành lang, trước mắt xuất hiện một đạo thông hướng tầng hầm thang lầu. Phía dưới này giam giữ, mới là bệnh viện tâm thần bên trong, đáng giá tán thưởng nhân vật. Khi Su Kẹ đi xuống thời điểm, cũng không có như cùng lúc trước động tĩnh truyền ra, mỗi cái gian phòng đều an tĩnh đáng sợ. Mà lại, nơi này gian phòng đều là dùng tuyệt đối độ cứng sắt thép chế tạo, lại ngay cả vách tường đều là thuần sắt ba, không có bất kỳ cái gì có thể bị phá hư lỗ thủng. Làm như vậy nguyên nhân là, bên trong giam giữ gia hỏa, cơ hồ đều là dị nhân loại. Bọn hắn có được đủ loại năng lực, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Mà dù kẻ chỗ gian phòng, vừa vặn liền là đầu này cuối hành lang, lớn nhất, xa hoa nhất một gian. Đây là bờ rủ sơ đặc biệt vì nó chuẩn bị lễ vật. Hai người tại ca bị ân oán đã sớm tồn tại nhiều năm. Lúc này, trong phòng, Dô Kẹ lấy thân trên, nhìn qua đứng phía trước nữ nhân xinh đẹp, hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một vòng điên cuồng, nói ra, Quỳnh tiểu thư, ngươi biết, ta sinh mệnh là bởi vì đi cùng với ngươi mỗi một khắc mà tồn tại. Để ta đoán một chút, lần này ngươi mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Nhìn bốn hạ lì Quỳnh mỉm cười, đem mình áo khoác dưới, lộ ra bên trong nguyên bộ hạnh vào trong rời. Đồng thời từ trong áo khoác trắng xuất ra một cái thu thấu đợi mớm màu trắng mèo con đưa cho Dô Kẹ, nói ra, đây là một con mèo nhỏ. Ngươi thật sự là quan tâm. Dô Kẹ nhếch miệng cười một tiếng, đem mèo con từ nó trong tay lấy tới, đồng thời ở một bên trên mặt đất, tiến đến trước mặt nàng, nói ra, kỳ thật, có một chuyện ngươi có thể thay ta làm, hộ sĩ. Vui lòng đến cực điểm. Hạ Lì Quỳnh mang trên mặt yên tâm tiếu dung, nói ra, mời nói, ta muốn ngươi, đem ta cùng nơi này chỗ có bệnh nhân. Đều cho thả ra. Dô Kẹ cười lạnh một tiếng, nói ra, chắc hẳn, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là khó khăn gì yêu cầu a. Thả ra. Hạ Lì Quỳnh kinh ngạc, thân thể sau này loan loan, nói ra, tổ kẹ tiên sinh, ta muốn chuyện này ta làm, không đến, bắt mạn cùng gõ thảm thành phố cục cảnh sát sẽ đem ta bắt lại đưa vào tòa án, mà lại trong này giam giữ đều là xuất sắc tội phạm, bọn hắn sẽ nguy hại nhân loại. Hiện tại, liền làm theo. Dô Kẹ trường lớn vẽ lấy màu xanh lá nhãn tuyến song tỉnh, lộ ra màu xanh lá cây đậm một loạt răng, nói ra, Quỳnh hộ sĩ, nếu như ngươi dựa theo ta nói tới làm lời nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thể huyến tưởng. Tô Kẹ tiên sinh, ta nhớ ta không quyền lực này, ta muốn đi ra ngoài vì ngươi chuẩn bị thuốc can thần. Hạ Lì Quỳnh giống như là phát giác được trong mắt của hắn điên cuồng, đỡ đỡ mình kính mắt, đem áo khoác trắng mặc vào, đứng người lên muốn rời đi. Đứng lại cho ta. Dô Kẹ mặt lộ vẻ hắn ý. Trực tiếp kéo lấy Hạ Lì Quỳnh thân thể, đem một thanh ném ở bên trên, dùng tới mặt trói buộc mang, đưa nàng gắt gao cầm giữ đứng lên. Tiếp theo, hắn không biết từ chỗ nào ra một cây chứa chất lỏng màu bạc tiêm vào châm, cũng đem kim tiêm nhắm ngay Hạ Lì Quỳnh cổ, ở tại bên thai thấp giọng nói, đây là thủy ngân, một khi tiến vào thân thể ngươi, sẽ để cho ngươi. Ngâm nga hát một hì hì hì hì ha ha. Chương 13, ta từ không sợ hãi cái chết. Dô Kẹ tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta sao? Hạ Lì Quỳnh hoảng sợ nhìn lấy một màn này, ngựa khí sắc mâu nói ra, ta muốn gọi cảnh vệ tiến đến, bọn hắn sẽ cưỡng ép ở trên thân thể ngươi tiêm vào thuốc can thần, ta tin tưởng mùi vị đó tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Không không không không rổ kẻ gật gù đắc ý, trừng lớn đồng tử nhìn lấy Hạ Lì Quỳnh, nói ra, không, ta không có ý định giết ngươi, ta chỉ là muốn thương tổn ngươi, hung hăng, tổn thương ngươi. Nói, hắn trực tiếp đem chứa thủy ngân gối đầu tiến ha. Lì Quỳnh trong cổ. A Hạ Lì Quỳnh hít sâu một hơi, ý thức được mình hôm nay đã không cách nào tránh thoát, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, ngang đầu nhìn lấy Dô Kẹ, nói ra, ngươi xác định, ngươi thật nghĩ như vậy. Thủy Ngân một ngày đến người trong thân thể, sẽ có cái gì dạng hạ tràng, ngươi ta đều rõ ràng a. Đương nhiên, Quỳnh hộ sĩ. Dô Kẹ liệu cười một tiếng, ghé vào nó bên thai nói ra, chờ ta tĩnh đẩy xuống, thân thể ngươi liền triệt để biến thành một câu cái xác không hồn, ta sẽ đem ngũ tạng lục phủ ngươi toàn bộ móc ra. Sau đó làm thành một cái đồ chơi lợi ở bên người, ta có thể cho tiểu đệ của ta nhóm sử dụng cái này đồ chơi, có thể để ngươi biến thành một cái những người khác cùng ưa thích đồ chơi, thế nào? Nghe có phải hay không cùng kích thích? Nói,

Hạ Lì Quỳn ý thức tại nói cho hắn biết, chỉ cần cứu sống nàng, liền sẽ triệt để yêu Su Kẹ. Theo lý mà nói, tại chân thực nội dung cốt truyện bên trong, Hạ Lì Quỳn bị nhỏ cha tấn đến triệt để khuất phục cho nên mới sinh ra dị dạng yêu, mà từ tình huống bây giờ đến xem, chỉ cần Su Kẹ động thủ cứu nàng lời nói. Không cần nói cũng biết. Thôi, đã hệ thống nhiệm vụ như thế, cứu ngươi cũng không sao. Su Kẹ khỏe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại không tự chủ được nghe được cái trước trên thân thể. Ân. So trong tưởng tượng muốn trông tốt được nhiều. Hắn đưa tay, nhìn như không thấy đem tản ra dòng điện dẫn điện dụng cụ lẻ 43 khí từ nó trên huyệt thái dương lấy ra đi. Ngươi muốn cứu nàng sao? Muộn. Dù kẻ mang theo trảo phúng thanh âm truyền đến, hắn âm trầm cười nói, nếu là ngươi sớm đến như vậy một bước lời nói, có lẽ có thể làm được, nhưng là hiện tại Thủy Ngân đã toàn bộ đi vào, liền xem như thượng đế đến, cũng cứu không đến. Hả, thật sao? Su kẻ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngựa khí đều là đạm mạc. Nói ra, ta không phải thượng đế, lại tại thượng đế. Phía trên. Dứt lời, hắn giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Hạ Lì Quỳnh trên ngực, khu trục đi, khôi phục đi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Su Kẹ sau lưng hiện lên một đạo trong suốt thần thụ, trong đó một đầu cành lá hóa thành trùng sáng, như cùng một cái nhỏ bé ấu trùng, tiến vào Hạ Lì Quỳnh thể nội. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, một màn này bị một bên rổ kẹ bắt được. Hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nghĩ thầm đây là vật gì. Nhưng mà một giây sau, khiến cho hắn càng thêm không thể tưởng tượng một màn xuất hiện một Hạ Lì Quỳn thân thể, đúng là bị bạch quang lắm dây, thể nội tất cả thủy ngân bị trùm sáng kia thôn phệ sạch sẽ, khổng lồ sinh cơ tản ra, khiến cho trong nháy mắt mở hai mắt ra, cũng tránh thoát trói buộc, từ trên giường ngồi xuống. Nàng trong đôi mắt, tràn ngập ánh sáng, trong đầu tế bào vì vậy mà cấp tốc gây dựng lại, chỗ có thương tổn trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Ba giây về sau, bạch quang tan biến. Hạ Lì Quỳnh lúc trước sở thụ đến hết thảy tổn thương, đều biến mất. Ngươi tỉnh. Su Kẹ thấy thế, nhẹ giọng mở miệng hỏi, cảm giác thế nào? Ngươi. Cứu ta. Hạ Lì Quỳnh con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Su Kẹ khuôn mặt, trong mắt xuất hiện một cỗ cảm động, nói ra, thật. Là ngươi cứu ta. Hiển nhiên, chính là như vậy. Su Kẹ nhún nhún vai. Hắn vừa muốn tiếp tục nói điểm lúc nào, lại cảm giác mình trong ngực chui vào một câu mềm thân thể, giống như là bạch tuộc. Treo ở trên người hắn. Ngay sau đó, Hạ Lì Quỳnh hung hăng hôn Su Kẹ bờ môi giống như vậy cường ngạnh lại chủ động nữ nhân. Su Kẹ đúng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hai tay không chỗ sắp đặt, chỉ có khỏe miệng khẽ nhúc nhích, ứng với cái trước hôn môi. Rất nhanh, hai người tách ra đi. Từ nay về sau, ta là ngươi mà sống. Hạ Lì Quỳnh nhìn chằm chằm Su Kẹ cái kia đen kịt con ngươi, ánh mắt bên trong đều là yêu thương. Mặc dù đã sớm ngờ tới lại là tình huống này, nhưng Su Kẹ vẫn có chút ngượng ngùng nói ra, mặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp, ta dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng loại chuyện này không thể qua loa, ngươi đến nghĩ kỹ lại. Xuyệt. Hạ Lì Quỳnh rôi ra ngón tay, đặt ở Su Kẹ bên miệng, nói ra, ta nghĩ, đây là ông trời chú định, ngươi trốn không thoát. Su Kẹ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt vì sao lại dạng này. Kỳ thật tối hôm qua, không phải là hắn đi hướng mẹ dị đường phố hóa học nhà máy đồng thời cứu Hạ Lì Quỳnh. Mà hẳn là từ chỗ ấy sau khi rời đi rổ kẻ mới đúng. Chính là bởi vì hắn xuất hiện, tại Hạ Lì Quỳnh trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, mới xúc tiến tình huống bây giờ phát sinh. Nếu không lời nói, Hạ Lì Quỳnh liền sẽ triệt để yêu rổ kẻ, coi như hắn hiện tại cứu nàng, cũng sẽ không như thế. Lúc này, một bên rổ kẻ, đã sợ đến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Su Kẹ cùng nhảy nhót tưng bừng Hạ Lì Quỳnh, kinh thanh mở miệng nói, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Không có bất kỳ người nào có thể miễn dịch thủy ngân nhập thể, liền xem như đám kia dị nhân loại cũng không có khả năng. Hạ Lì Quỳnh gặp hắn nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo oán hận, trực tiếp nắm lên một bên cái ghế, hung hăng hướng trên đầu của hắn đập xuống. Nắt. Dù kẻ khỏe miệng chảy xuống huyết dịch, vẫn không để ý tới, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Su Kẹ, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi là làm sao làm được? Nói cho ta biết. Ngươi vô tri tạo nên ngươi kiến thức thiện cận. Su Kẹ thản nhiên nói. Ngươi chỉ là một cái dị nhân loại mà thôi a. Dù kẻ giống như là nghĩ thông suốt cái gì, cười lạnh nói, ngươi dị năng là muốn chữa trị đúng hay không? Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói xuôi được. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Su kẻ lạnh hừ một tiếng, đối miệng hắn vạch một cái. Trong nháy mắt, dù kẻ cái kia hé miệng giống như là trực tiếp bị vá kín lại, căn bản không cách nào lại nói ra lời. Hắn càng không ngừng tránh thoát thân thể, trừng lớn lấy huyết hồng hai mắt, ý đồ thoát khỏi Su kẻ cái kia giống như núi áp lực. Lại chỉ là tốn công vô ích. Tiếp theo, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, từ trên người chính mình móc ra một cây tiểu đao, đồng nhiên hướng khép kín bên trên khỏe miệng vạch một cái. Xoẹt. Một đầu có thể thấy rõ ràng tơ máu bắn tới mà ra, hắn vậy mà tươi sống đem mình khỏe miệng cắt. Ngươi, để cho ta cùng Hưng Dỗ Kẹ lẹ lười đến, liếm liếm khỏe miệng máu, nhìn chằm chằm Su Kẹ nói ra. Nhưng hắn lời còn chưa dứt dưới. Su Kẹ liền ánh mắt băng lánh theo dõi hắn, nói ra, ta để ngươi cắt sao. Dứt lời, Su Kẹ lại lần nữa giơ ngón tay lên, đem cái kia bị cắt miệng, lăng không khe hở đi lên. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là, Dỗ Kẹ đúng là lại lần nữa nâng lên đao, đem miệng cắt đi. Dịch không ngừng từ khỏe miệng của hắn chảy ra, nhìn hết sức kinh người. Ta nói, ngươi để cho ta cùng Hưng. Dỗ Kẹ lại lần nữa há miệng, ý đồ nói xong. Nhưng miệng hắn, lại bị Su Kẹ khe hở đi lên. Thế là, hắn lại lần nữa nâng lên đao cắt. Khe hở bên trên. Cắt. Khe hở bên trên. Cắt. Khe hở bên trên. Tuần hoàn mấy chục lần về sau, Dỗ Kẹ rốt cục tại Su Kẹ cái kia phúng dưới ánh mắt, cầm trong tay đao ném xuống đất, co quắp ngồi xuống. Cho dù hắn có gần như biến thái đến không sợ hãi tâm lý, lại không cách nào xem nhẹ tự thân thân thể mang đến phản hồi. Cuối cùng, hắn cũng chẳng qua là một phàm nhân thân thể mà thôi. Lấy cái gì cùng Su Kẹ chống lại? Chương 15, thế gian lại không Dỗ Kẹ. Thống khổ sao? Su Kẹ phúng nhìn lấy Dỗ Kẹ, nói ra, ngươi có thể hướng ta cầu xin tha thứ, mặc dù ta không bảo đảm sẽ bỏ qua ngươi. Miệng đã bị lại lần nữa khe hở bên trên Dỗ Kẹ sắc mặt u ám, lắc đầu, bắt đầu lau sạch lấy miệng đầy huyết dịch. Trong mắt của hắn đều là oán hận, chưa bao giờ có oán hận. Thằng nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân mà ngất đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhịn xuống loại thống khổ này, cũng giống như là đang hưởng thụ. Ta nói qua, cứ như vậy giết người quá đơn giản. Su Kẹ thắng quang mang lấy hắn ý, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, nói ra, từ giờ trở đi, ta muốn xóa đi ngươi trên thế giới này hết thảy khí tức, không có người sẽ để ý ngươi tồn tại, cũng không có người sẽ bị ngươi gây nên chú ý. Dứt lời, hắn có chút há mồm, một chùm bạch quang khắc bắn mà ra, leo lên đến hai ngón phía trên. Tiếp theo, hắn nhắm ngay nhỏ chỗ phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Chùm sáng trực tiếp chui vào Dỗ Kẹ trong con mắt, khiến cho hắn toàn thân chấn động thế là, hắn tất cả khí tức đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, thậm chí ngay cả thân thể, đều trở nên hơi mở đứng lên. Hạ Lỷ Quỳnh kinh ngạc nhìn lấy một màn này, nàng quát im miệng ba, nói ra, thân ái, vì cái gì hắn trực tiếp biến mất? Hắn không có biến mất. Su Kẹ cười nhạt một tiếng, lâu trụ Hạ Lỷ Quỳnh, nói ra, hắn còn tại nguyên chỗ, chỉ là trừ ta ra, toàn bộ địa cầu đem không ai có thể nhìn thấy hắn. Hạ Lỷ Quỳnh cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia báo thủ sau thông khoái. Mà Dỗ Kẹ nghe nói như thế, cả người kinh ngạc tại nguyên chỗ, giống như là đột nhiên mất đi linh hồn. Không có trước kia một màn kia điên cuồng. Su Kẹ một chiêu này, cơ hội trực tiếp phá hủy tâm hắn lý phòng tuyến. Vì cái gì? Trên thế giới này, so với thống khổ tra tấn cùng tuyệt vọng tử vong, không bị người nhìn chăm chú, mới là nhất làm cho người sống không bằng chết sợ hãi. Huống chi, là nhỏ xấu loại này ưa thích thông qua phạm tội đến gây nên mọi người chú ý tội phạm. Hắn không có bất kỳ cái gì đối vật chất truy cầu tham lam, thúc đẩy hắn bốn phía phạm tội, là viên kia khát vọng được chú ý tà ác nội tâm. Su Kẹ cử động lần này không thể nghi ngờ từ tinh thần cùng ngoại giới phương diện, phá hủy nội tâm của hắn. Từ nay về sau, trên cái thế giới này sẽ không còn có người trông thấy Dỗ Kẹ sở tác sở vi, cũng sẽ không còn có người đối với hắn tội ác cảm thán. Đương nhiên, Su Kẹ cố ý động chút tay chân, để hắn tức có thể có được thực thể, lại không cách nào đụng vào nhân loại. Mà lại, một khi hắn trong lòng dâng lên phạm tội suy nghĩ, liền sẽ phải gánh chịu vạn kiến đốt thân thống khổ. Ta nghĩ, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Người nào có thể gây, người nào không thể gây a? Su Kẹ trên mặt mỉa mai phiết hắn một chút, thu hồi áp bách ở tại trên người khí thế, khiến cho khôi phục tự do, nói ra, chỉ tiếc, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Dỗ Kẹ nghe vậy, ý thức được mình có thể hoạt động, liền bỗng nhiên đứng lên, nhặt lên trên mặt đất bảy thủ, mang theo sát ý hướng phía Su Kẹ lao xuống mà đến. Nhưng mà, thân thể của hắn đúng là trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có chút nào đối Su Kẹ tạo thành tổn thương. Su Kẹ như là nhìn lấy sợi kiến nhìn lấy hắn, cũng không có hành động. Khi một bảy thủ rơi trên mặt đất, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn ôm lấy đầu mình, giống như là lâm vào trong điên cuồng, chạy ra căn này phòng bệnh, biến mất đi. Mà Su Kẹ thì chưa bao giờ đối với hắn từng có nửa điểm thương hại, mà là quay đầu nhìn Hạ Lỷ Quỳnh, nói ra, hắn đã đi. Ngươi là ám chỉ ta cái gì không? Hạ Lỷ Quỳnh tiến đến Su Kẹ bên người, nói ra, không bằng. Ngay ở chỗ này làm điểm yêu làm sự tình. Lộc cấp 4. Su Kẹ nuốt từng ngụm nước, nhìn qua Hạ Lỷ Quỳnh có chút tâm động. Sau đó liền là không thể miêu tả sự tình phát sinh. Hạc Khảm bệnh viện tâm thần đụng phải tập kích về sau, Gò Thảm thành phố cảnh sát trước tiên chạy tới. Bất quá, khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, lại phát hiện hiện trường trừ dọa sợ kính trà cùng bị phá hư rổ kẻ phòng bệnh bên ngoài, liền không còn có đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì sủ kẻ đã mang theo hạ lì quỷn, đi vào phần lớn đều nội thành. Sau đó không lâu, Gò Thảm thành phố cảnh sát phát biểu một trận bố cáo một rổ kẻ tại Hạc Khảm bệnh viện tâm thần đào thoát, đồng thời tùy theo mất tích còn có hạ lì quỷn. Mời các vị cư dân gần nhất chú ý an toàn đề phòng. Đương nhiên, bên gia tộc quản gia hiển nhiên cũng thu đến cái tin tức này. Chỉ bất quá, hắn kiểm tra Hạc Khảm bệnh viện tâm thần tất cả camera, lại đều không có phát hiện rổ kẻ là từ cái nào ra miệng rời đi. Cái này khiến hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Ngày kế tiếp, phần lớn đều chợ. Hạ Lỷ Quỳnh thay xong một thân nhìn 10 phần một mạc đồ thể thao hai người nhàn nhã đi tại đầu đường bên trên. Nô, bộ quần áo này ta không quá ưa thích. Lần sau đổi một bộ. Su Kẹ không chút khách khí ôm nàng, nói ra: "Thân ái, ta căn bản không biết ngươi thích gì dạng trang phục đâu." Hạ Lỷ Quỳnh miệng bên trong ăn đường, cười nhẹ nhàng nói ra. Lúc này, Su Kẹ ánh mắt đột nhiên dừng lại tại đầu phố, cửa hàng cột cờ lạy. Cửa hàng biểu hiện ra trong tủ bày biện một bộ dễ thấy xinh đẹp trang phục. Liên bộ này, Su Kẹ hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Hạ Lỷ Quỳnh đi vào. Nửa phút đồng hồ sau, cửa hàng trưởng mắt nổi đom đóm cầm một trương thẻ đen, mang lên mình hành lý, chóng mặt rời đi cửa hàng này, đầu cũng không có qua. Thân ái, không phải chỉ cần một bộ này quần áo sao? Ngươi làm sao đem toàn bộ cửa hàng đều mua lại? Hạ Lỷ Quỳnh cầm quần áo lăng tại nguyên chỗ, không hiểu hỏi. Ta vui vẻ, mua đến tiễn ngươi. Su Kẻ cười hắc hắc, vội vàng thúc giục nàng đi vào thay quần áo, đồng thời cường điệu nhất định phải một lần nữa trải tóc, lại còn muốn trải thành đôi đuôi ngựa. Hạ Lỷ Quỳnh vui sướng gật gật đầu, dựa theo Su Kẻ nói tới tiến phòng thay đồ. Khi nàng thay xong sau đi tới thời điểm, một vòng kinh cảm giác cũng liền tùy theo xuất hiện. Cái kia hoạt bát biểu lộ, cùng gợi cảm dáng người, hoàn toàn cùng trong phim ảnh Hạ Lỷ, không có bất kỳ cái gì hai loại. Tơ phết. Su Kẻ hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy nàng đi ra cửa hàng, nói ra, đi, cho ngươi tìm một chỗ ở, ngươi muốn ở nội thành vẫn là vùng ngoại thành. Liên nơi này rất tốt, ta thích náo nhiệt. Hạ Lỷ Quỳnh vừa cười vừa nói. Chương 16, đến từ tử xạ ám sát. Uy, Tony. Mua xuống nhà này lâu phải bao lâu? Su Kẻ chỉ lên trước mặt phần lớn đều trung tâm nội thành một tòa hơn 20 tầng nhà cao tầng, đối trước mắt lưu động màn sáng hỏi. Màn sáng đầu kia, Tony cũng không lập tức để ý tới Su Kẻ, mà là duỗi ra ngón tay tại trước mặt nhấn cái gì. Giải quyết, hiện tại nhà này lâu thuộc về ngươi. Tony đối Su Kẻ lộ ra một cái tiêu chuẩn tiêu dung, so cái ok thủ thế. Su Kẻ gật đầu, chỉ riêng mộ, đối bên cạnh Hạ Lỷ Quỳnh nói ra, hiểu, hiện tại nhà này lâu. Đưa, tùy ngươi tại cái gì đều có thể, tỉ như mở bệnh viện trong sân dài cái gì. A, Hạ Lỷ Quỳnh lập tức cảm thấy mắt nổi đom đóm, nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi thành bao hai chính là phú hảo, mà ta biến thành tiểu tam. Nếu như thời cơ chín muồi lời nói, ngươi đi với ta một chuyến lưu rót. Su Kẽ nhạt cười một tiếng, cũng chưa giải thích cái gì, nói ra, nhớ kỹ, ta không thích bị mình nữ nhân phản bội, nào sẽ để cho ta rất tức giận. Đương nhiên, ta đã ở trong lòng đã thể. Cái mạng này đều thuộc về ngươi. Hạ Lỷ Quỳnh cứ như vậy trên đường lâu trụ Sủ Kẹ cổ Sủ Kẹ cũng không cự tuyệt, hai người cứ như vậy quấn quýt lấy nhau. Đúng lúc này, một khỏa mang theo âm bạo thanh đạn gào thét mà đến, hướng phía Sủ Kẹ cái hốt khí bao tố bắn đi. Hạ Lỷ Quỳnh vừa vặn thấy cảnh này, nàng không còn kịp suy tư nữa cái gì, thân thể bỗng nhiên một cái chuyển hướng, tránh thoát Sủ Kẹ ôm ấp, đem ngăn ở phía sau. Đạn trực chỉ nó cái chán. Nay khi bốn nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là cái này viên đạn tại khoảng cách Sủ Kẻ hai người còn có một mét phạm vi thời điểm, lại giống như là lọt vào một loại nào đó không hiểu lực lượng cổ động, đúng là cải biến quỹ đạo, đến một bên trên vách tường, mất đi uy hiếp. Mà tại trước người hai người, loang thoang có một đạo nhạt màn ánh sáng trắng hiện hiện. Đây là Sủ Kẻ tự thân thần hành nhanh nhẹn chi lực phóng xuất ra tự mang kỹ năng, bị động phòng ngự. Phát động điều kiện là sớm biết trước hết thể sắp đến nguy hiểm, đồng thời làm ra tương ứng phòng ngự. Bởi vì trước đó thí nghiệm thời điểm, hắn cũng không nhận nguy hiểm, cho nên cũng liền xem nhẹ cái này một kỹ năng. Hạ Lỷ, đến đằng sau ta. Su Kẻ rất nhanh liền kịp phản ứng, đem Hạ Lỷ Quỳnh tiếp vào sau lưng, ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mỗi một tòa nhà lớn mái nhà, tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích mà đi. Đây là một cái tuyệt hảo chỗ bắn lén. Không nhưng có không cách nào bị tùy tiện phát hiện ẩn tàng địa hình, cũng có được khoáng đạt tầm mắt. Mà Su Kẻ tinh thần lực, nhìn thấy một bộ quen thuộc người da đen gương mặt. Từ xạ, một tên lính đánh thuê cùng sát thủ nhà nghề. Được vinh dự là trên thế giới chí mạng nhất xạ thủ cùng trên địa cầu thương pháp chuẩn nhất người.

địa vị không kịp bọn hắn 1%. Như vậy như thế nào? Su kẻ ánh mắt đạm mạc, nói ra, đừng nói chỉ là một cái chính phủ thành phố, liền ngay cả Washington lầu 5 góc ta đều có thể tùy tiện ra vào, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì ngăn cản ta? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ả Mạn đã nghe được Su kẻ lời này, đúng là khỏe miệng lộ ra cười trào phúng, nói ra, liền ngươi. Ngươi chẳng qua là một cái vừa lúc nhận Tổng thống ưu đãi ra hỏa mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có khả năng lại bởi vì ngươi mà cùng toàn bộ Mỹ quốc chính đảng đối nghịch sao? Ngây thơ đến cực điểm. Thật đúng là ngu muội a. Su Kẻ bất đắc dĩ lắc đầu, móc ra một bộ vệ tinh điện thoại, bấm nít tư nhân điện thoại. Điện thoại vừa mới thông qua đến liền kết nối. Uy, Su Kẻ, tìm ta có chuyện gì không? Nít thanh âm cung kính từ một đầu khác chuyển đến, hỏi. Su Kẻ nhưng lại chưa lời nói, mà là đem điện thoại đưa tới A Mạn Đà trước mặt, thản nhiên nói, hiểu, tìm ngươi. A Mạn Đà muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Su Kẻ ánh mắt, tựa hồ ý thức được chút gì, đoạt lấy nó trong tay điện thoại, thả ở bên tai, tự tin nói ra, uy, ta là ạt ghi sơ bộ môn người lãnh đạo, ta gọi A Mạn Đà Hoa Lờ, ta sẽ thắng được 30 giây thời gian nói chuyện với ngươi, nếu như ngươi dự định vì cái số này chủ nhân biện hộ cho lời nói, như vậy ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng cùng nửa cái Mỹ quốc chống lại, nghe hiểu ta ý tứ sao? Nói một hơi những lời này, A Mạn Đà ánh mắt bên trong mang theo cao ngạo, nhẹ thở hơi hồn hện, nhếch lên khỏe miệng nhìn chằm chằm Su Kẻ, giống như là đang giễu cợt hắn tự đại. Mới nhất nguyên được xem trọng nhưng mà, Su Kẻ cũng lấy một loại xem kịch vui biểu lộ, thần sắc cổ quái nhìn lấy A Mạn Đà. Đang lúc A Mạn Đà nghi thời điểm, đầu bên kia điện thoại nít, rốt cục chậm rãi mở miệng một. Thông minh hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch Su Kẻ gặp được cái dạng gì phiền phức, chậm rãi mở miệng nói, A Mạn Đà hỏa lờ đúng không? Ta giải ngươi, ngươi năm 1989 nhập chính đảng, từng đảm nhiệm AEGUS cao tầng, sụp mãn loại ngục giam bối ngươi lập đi trưởng ngục giam, vẹn vẹn hoa thời gian 10 năm liền sáng lập hạt cơ sơ bộ môn, nó mấu chốt trình độ cơ hồ có thể so với SHIELG, nhưng mặc dù như thế, ta nghĩ ngươi cũng không có tư cách này, cùng Tổng thống nói như vậy à. Cuối cùng một chữ rơi xuống, A Mạn đã mặt trong nháy mắt trắng bệnh, nắm điện thoại trong lòng bàn tay, đúng là bị mồ hôi lạnh kinh ẩm ướt. Nàng nửa chấn định nửa bối rối, run rẩy thanh âm nói ra, Tổng thống tiên sinh, tha thứ ta vừa rồi vô lý. Không không không, A Mạn Đà tiểu thư, ta không cần ngươi hướng ta xin lỗi, cũng không cần ngươi hướng ta giải thích cái gì. Nít tại một đầu khác, ngữ khí có chút băng lãnh, cắt ngang hắn, nói ra, ta chỉ có một vấn đề, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi bây giờ cùng Su Kẻ tiên sinh đang làm những gì sao? Là như thế này. Tổng thống tiên sinh A Mạn Đà nuốt từng ngụm nước, giải thích nói. Ta tại phần lớn đều chính phủ thành phố khởi xướng một lần hội nghị, chuyên môn dùng để nhằm vào phản siêu nhân loại anh hùng sách lược. Lần này hội nghị ta chủ bị hơn nửa năm lâu, triệu tập không ít cao tầng nghị viên, đồng thời tổng quân khu mời đến mỏ rổ bị tướng quân. Cái gì? Nít trong giọng nói mang theo giận dữ, nói ra, vì cái gì không có cho ta biết. Nguyên dự định thông chi ngài, nhưng là trong lúc đó gặp được một chút phiền toái, ta không thể không mau chóng tổ chức hội nghị. A Mạn Đà tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nói ra. Nói như vậy, Su Kẻ tiên sinh cũng là ngươi mời đi qua. Nít lạnh hừ một tiếng, hỏi. À không. Không phải A Mạn Đà như mày, luôn cố chấp nàng cũng không cho rằng Nít sẽ vì Su Kẻ như thế một tiểu nhân vật đến trách tội mình. Liền như nói thật nói, Tổng thống tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vị lão bằng hữu này mười phần không tôn trọng lần này hội nghị, không có đi qua chúng ta cho phép một mình xông tới phòng hội nghị, mọ dồ bị tướng quân tựa hồ cùng không vui. Lại nói, hội nghị nội dung có thể lên tới 10 cấp cơ mật, một ngày tiết lộ lời nói. A Mạn Đà cũng không đem chuyện nói ra, nàng biết Nít thân là Mỹ quốc Tổng thống, đối với loại hậu quả này là phi thường giải. Nhưng mà, khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi là, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một tiếng dùng nắm đấm truy vang mặt bàn thanh âm, cũng nương theo lấy ngữ khí run rẩy tiếng giống giận dữ. A Mạn Đà, ngươi nghe cho ta. Nếu như không phải là không có người tiếp nhận ngươi vị trí, ngươi bây giờ liền có thể cho ta cuốn gói xéo đi. Nít bực tức nói, ta lệnh cho ngươi, hiện tại, lập tức, cho Su Kẻ tiên sinh an bài một vị trí, đồng thời để hắn đạt được tốt nhất đãi ngộ. Sau đó, chờ ta chạy tới, nghe thấy sao? Tổng thống tiên sinh. Vì cái Á Mạn đã bị bất thình lình gọi tiếng bị dọa cho phát sợ, nàng không hiểu lời nói còn chưa hỏi ra, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt bí bò cúp máy âm thanh. Nàng nắm điện thoại, cứ thế tại nguyên chỗ không có tỉnh táo lại. Lúc này, Su Kẻ đạm mạc thanh âm truyền đến, có thể đem điện thoại đưa ta. A Mạn Đà lúc này mới hồi thần đến, sắc mặt u ám, cầm trong tay điện thoại đưa cho Su Kẻ, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi cùng Tổng thống có cái gì cấp độ càng sâu quan hệ, nhưng ta cho phép ngươi liền đứng ở chỗ này dự thính. Nghe nói như thế, Su Kẻ ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý. Từ không có người dám như thế đối đại hắn, vẫn là lại nhiều lần, hắn kiên nhẫn đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Nếu như không phải là bởi vì vừa mới thu hạ lì quỷ, Su Kẻ tâm tình cũng không tệ lắm, lười nhác động thủ ý xấu tình. Nếu như đổi lại bình thường, nữ nhân này đã trở thành một bãi cho tàn. Đúng lúc này, ngồi tại chủ vị mỏ rô bị tướng quân đột nhiên đứng người lên, nhíu mày nhìn về phía Su Kẻ, nói ra, chờ một chút, vị tiên sinh này, chúng ta là không ở nơi nào gặp qua mặt. Su Kẻ quay đầu đi, nhàn nhạt liếc hắn một cái, có chút lắc đầu. Chương 18, Súp Mạn đại chiến bắt mạn. Ta nghĩ, ta khẳng định đã gặp ở nơi nào ngươi. Mỏ rô bị tướng quân ngồi xuống, giống như là đang suy tư thứ gì, nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối không có buông lỏng, hắn hướng phía Á Mạn đã phất phất tay, nói ra, an bài cho hắn một vị trí. Tốt ta. Gặp vị này lên tiếng, Á Mạn đã cũng không dễ kháng cự, chỉ một bên trống không chỗ ngồi, nói với Su Kẻ, ngươi ngồi ở chỗ này, không nên quấy rầy hội nghị tiến hành, ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này. Su Kẻ lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không phát tác, mà là dựa vào ghế, lặng im không nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này nữ đến cùng muốn làm ra cái gì phong ba. Á Mạn đã đi đến phòng hội nghị phía trước nhất, chỉ lăng không hiện hiện một màn ánh sáng, nói ra, mọi người xem trước một chút đoạn hình ảnh này, nói, nàng cầm lấy điều khiển từ xa đè xuống phát ra cái nút. Chỉ thấy hết màn phía trên, xuất hiện một đạo quen thuộc tràng diện chính là Súp Mạn Cờ Lặc cùng Bạt Mạn Bờ Rủ Sờ chiến đấu. Trong tấm hình, hai người cơ hồ đều cầm ra bản thân mạnh nhất thủ đoạn, tại gõ tham thành phố đầu đường, lớn trên lầu đánh nhau, không hề cố kỵ đem bốn phía cửa hàng, con đường, đám người kinh một trận bối rối. Thậm chí, gián tiếp tính xúc tiến tội phạm có cơ hội để lợi dụng được, dẫn đến tại ngày đó, toàn bộ gõ tham thành phố cơ hồ đều lâm vào trong hỗn loạn, hoàn toàn không giống một cái ở vào Mỹ quốc thế kỷ 21 thành thị, trái ngược với một cái còn tại chiến loạn thời kỳ thực dân nước, khó coi. Trong đó không thiếu huyết tinh tràng diện ba bọn nhỏ tiếng thét chói tai, các nữ nhân tiếng khóc giống, đều tại Súp Mạn phát SHE đi ra hỉ rổ tinh xạ tuyến phá hư kiến trúc về sau, gặp được cùng. Tổng tới nói, hai cái này siêu anh hùng vì chính mình nhân đoán cá nhân, không để ý chút nào quần chúng an nguy, không đem Mỹ quốc chính phủ để vào mắt. Á Mạn đã tạm thời cắt đứt hình ảnh, hai tay chống ở trên bàn, đối một đám chính đảng nói ra, giả thiết Súp Mạn đột nhiên quyết định ngày nào từ trên trời giáng xuống, đem Nhà Trắng, đem lầu năm góc nóc nhà cho vén, thậm chí còn đem Tổng thống từ hắn trong văn phòng bắt tới, để cho chúng ta giao ra toàn bộ Mỹ quốc chính quyền, khi đó ai có thể ngăn lại cho hắn. Cho dù chúng ta cầm giữ có thể đối phó dục dịch Bắc Triều tươi vũ khí hạt nhân kế hoạch, có trong thơ bệnh nhiệt thán virus, có trong nước ổ xỉ hóa vật có thể làm bảo vệ tự thân an toàn phòng vệ thủ đoạn. Nhưng, nếu như lại xuất hiện một cái mới Súp Mạn, hắn là cái phần tử khủng bố, nên làm cái gì? Hắn vận dụng mình lực lượng, phá hủy thành thị, phá hủy đường đi, nắm giữ chính quyền, hủy diệt Mỹ quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, vô luận là ta, còn là các ngươi, đều sẽ thành một bãi thổ vùi lấp nơi này. Chúng ta, phải chăng nên vì chính mình an toàn chỗ suy nghĩ? Nói, nàng lộ ra một cái nghề nghiệp hóa mỉm cười, mà ta, vừa vặn có một cái biện pháp, có thể miễn trừ cái phiền toái này. Chính đảng nhóm đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thông minh bọn hắn đương nhiên biết Á Mạn đã nói tới hết thể dùng ý là sao, bọn hắn biết mình cũng chỉ là người bình thường, nếu như Súp Mạn thật biến thành kẻ phản bội lời nói, bọn hắn không có chút nào đào thoát phương pháp. Á Mạn đã lại lần nữa đè xuống cái nút, mở ra một đoạn mới hình ảnh. Trong tấm hình xuất hiện mấy người ảnh chụp, nàng chỉ những người này nói ra, ta muốn đem một đám dẹp loạn cái ác không tha người triệu tập lại, để bọn hắn đi làm dựa theo chính phủ yêu cầu chuyện tốt. Tỷ như, thắng trận tiếp theo thế chiến, từ phần tử khủng bố trong tay giải cứu con tin. Lại tỷ như, đánh bại kế tiếp Súp Mạn. Ta cho bọn hắn mệnh danh là, ít đặc khiển đội. Trái lại những hình này thượng nhân giống, cơ đều là sủ kẹ nhận biết mặt tỷ như, thân là ít đặc khiển đội quan chỉ huy thủy giam phất lai nghiên cứu quân nhân xuất thân, năng lực lãnh đạo cường đại. Trước đây không lâu ám sát qua sủ kẹ tử sạ, có được siêu cao lực sát thương xoáy tiêu rõ giờ, có thể tự do điều khiển hỏa diễm tra nắm. Tính khí nóng nảy cá sấu chi thân kỳ nợ dọc, tinh thông đủ loại hóa học dược tề chi thức nút thòng lọng, sinh ra ở ngày võ sĩ nỉ dạ tạp tháp na. Tổng cộng lại, dòng dã 7 cái thành viên. Bọn gia hỏa này mặc dù đều có các sự tình, nhưng theo Su Kẻ, kỳ thật đều cùng phế vật không có cái gì hai loại. Vì cái gì? Dựa theo Á Mạn đã nói, thành lập cái đội ngũ này là vì đối phó Súp Mạn Cờ Lạc. Không hề nghi ngờ, cái này thì tương đương với si tâm vọng tưởng. Súp Mạn có cái dạng gì lực lượng? Su Kẻ rõ ràng đến cực điểm, bằng vào mấy cái này tạp ngư, nếu là dám cùng hắn đối đầu, hoàn toàn liền là chịu chết đi. Vì, Nói đơn giản, bộc phát ra tất cả dưỡng tinh chi lực, cũng chính là liều mạng trạng thái dưới sụp mạn, không thua gì 1% xù kẹ. Đây là khái niệm gì, cũng không cần làm nhiều giải thích ra. Không được, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một mực ở vào trong trầm tư mỏ rô bị tướng quân mở miệng, hắn chậm rãi lắc đầu, ngựa khí nghiêm túc nói ra, chỉ cần ta còn tại vị trí này một ngày lại không được. À mạn đạ, ngươi đừng muốn mượn chúng ta danh nghĩa, đem bọn này đối với người bình thường tới nói là ác ma đám gia hỏa thả ra, như thế sẽ cho người nước Mỹ dân mang đến phi thường lớn nguy hại. Ta nhưng hoa không ít tâm tư mới bắt bọn hắn lại. À mạn đạ tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc giải thích nói, tướng quân, chúng ta sẽ bí mật triển khai hành động, sẽ không để cho bất luận cái gì cùng chính phủ có quan hệ nhân viên tham dự vào nhất tuyệt mật cấp bậc. Một khi bọn hắn làm ra hết thảy bị quần chúng phát hiện, như vậy hậu quả toàn bộ từ bọn hắn gánh chịu, chính phủ sẽ không phụ nửa điểm trách nhiệm.